Liên minh nội bộ tranh đấu tạm thời khống chế tại tốt phạm vi bên trong, bất quá bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, không có ai biết mâu thuẫn của bọn họ lúc nào sẽ hoàn toàn kích thích. Ni Tất Dệ Bập Lai đem Lịch Kinh giao lại cho liên minh hành vi nên đón rộng khắp cảm tạ cùng tán tụng, ản gì ạ đối với mấy cái này không có chút nào dinh dưỡng cầu vồng cái rắm không có hứng thú. Hắn càng muốn biết thiên thai lớn nhất thụ hại nước lỗ đi rộng tự mình đối Lịch Kinh tiến hành thẩm phán lúc, các lì ạ nữ vương có thể hay không biểu hiện ra thú vị phản ứng. Tình thế phát triển chính như ản gì ạ đoán trước đồng dạng. Các lì ạ không để ý rồ nhìn cùng rất nhiều đại thần phản đối, khăng khăng muốn đích thân thẩm phán đối lỗ đi rộng tạo thành to lớn tổn thương Lịch Kinh. Nhưng khi nàng tận mắt thấy Lịch Kinh lấy xuống khăn trùm đầu lúc, Athas cái kia quen thuộc dung mạo đem cả lì ạ phủ đùi tại chỗ sâu trong óc ký ức tỉnh lại, lộ đi rồng nữ vương trước mặt mọi người ôm đầu phát ra bất nhã tiếng thét chói tai, lập tức té xỉu ở rồ nhìn trong ngực. Ai? Làm án gì ạ cùng phèn giờ rỗ đuổi tới lộ đi rồng vương thành nhìn lúc, sắc mặt mỏi mệt rồ nhìn sầu lo giải thích nói cả lì ạ bản thân phong ấn ký ức phá phong mà ra, nàng đang cố gắng thích ứng những cái kia không nguyện ý hồi tưởng lại ký ức. Trong thời gian ngắn lộ đi rồng cần phải sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, đám đại thần lấy nữ vương mệt nhọc cùng bi thương quá độ làm lý do hướng quốc dân làm ra giải thích, nhưng nếu như nàng chậm chạp vô pháp một lần nữa lý chính, lộ đi rồng trong ngoài nước tình thế có thể sẽ phát sinh tiêu cực biến hóa. Vèo ẩn nâng đỡ sợi dâu an ủi lãng quên ký ức chỉ là uống rượu độc giải khát, đã phát sinh sự tình một ngày nào đó cần một lần nữa đối mặt. Lần này đột phát sự kiện có lẽ ngược lại là một chuyện tốt, ký ức phủ đùi được càng lâu. Bạo phát đi ra lúc đối cả lì ạ nữ vương tạo thành tinh thần thương tích liền sẽ càng nặng. Dô nhìn kiên định gật đầu ta sẽ làm bạn nàng cùng một chỗ vượt qua đạo này nan quan, ta tin tưởng cả lì ạ có thể kiên cường từ thống khổ trong hồi ức đi tới. Án gì ạ cười vô vô dô nhìn bả vai trước kia ngươi không phải thật không tình nguyện sao. Thân phận của thân vương thích hứng rất nhanh nha. Dô nhìn thoải mái cười cười có lẽ đây chính là quen thuộc chỗ đáng sợ đi, chí ít ta hiện tại trôi qua rất hạnh phúc. Làm lỗ đi rồng thân vương. Ta có nghĩa vụ tại Vương quốc Lâm vào nguy nan thời điểm đứng ra, viện trợ cả lì ạ mau chóng chỉnh lý tốt cảm xúc. Án gì ạ xoay người phất tay hướng rồ nhìn cáo biệt ta vậy ngươi liền tiếp tục cố lên nha, lộ đi rộng Vương quốc rồ nhìn thân vương. Chương 776, Phờ Dẹt đang hành động. Rồ nhìn cùng cả lì ạ kinh lịch cùng lúc đầu lịch sử hoàn toàn khác biệt, bất quá đây đối với vợ chồng tình cảm xem ra phi thường tốt, án gì ạ đối bọn hắn bởi vì chính mình mà xuất hiện vận mệnh chuyển biến cuối cùng thoải mái. Mà vốn nên làm rộ nhìn bạn lữ về gì giả cũng đi đến cùng lịch sử hoàn toàn khác biệt vận mệnh con đường, hiện tại còn rất khó nói loại sửa đổi này là tốt hay xấu, bất quá chí ít ngăn chặn hịt cùng nhân loại kết hợp sau tất nhiên sẽ gánh chịu mấy ngàn năm cô độc cùng bi thương. Theo ả lệ gì ả cùng sỉ vạ nạ lần lượt thân cư quân đội chức vị quan trọng, thể hiện ra Thái Dương Vương đối huỳnh dở dần nở nhất tộc tín nhiệm, huỳnh dở dần nở gia tộc thành viên địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Về gì giả tại ả nạ thì đảm nhiệm đại sứ đã có thời gian không ngắn. Tại lì giặt dần dần trưởng thành về sau, đã tiến vào gần đất xa trời lại dị dạ có ý đem tiểu nữ nhi triệu hồi cờn thạ lạc, làm bạn nàng vượt qua cuối cùng một đoạn bình tĩnh thời gian. Gần nhất về dị dạ đang cùng tân nhiệm đại sứ làm thủ tục bàn giao, nàng lo lắng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Lại dị dạ tình trạng cơ thể không thể lạc quan, căn cứ cờn thạ lạc hoàng gia y sư trần bệnh, bởi vì lúc tuổi còn trẻ cùng trồn chém giết lưu lại vết thương cũ tại tuổi già thời kỳ bắt đầu phát tác, nàng rất có thể sống không quá năm nay. Trước đó cẩn thạ lạt lữ hành lúc, ản gì à một nhà liền gặp được bị bệnh liệt giường lái gì ra, sắc mặt nàng phi thường tái nhợt, một bộ không lâu cùng nhân thế dáng vẻ. Lại một vị bạn cũ sắp mất đi, cho dù nhìn quen sinh ly chết sẽ lẹ sở khác cũng có chút buồn vô cớ. Lại gì dạ bản nhân đối với cái này ngược lại là mười phần thản nhiên, nàng còn dùng đùa giỡn ngựa khí để ản gì à bọn người nhất định phải tới tham gia nàng tang lễ, đồng thời thỉnh cầu sẽ lẹ sở, về sau hỉn giờ dần nở ra tộc vạn nhất tao ngộ nguy cơ lúc giúp một cái tay. Vĩnh sinh nỉ tất tập cùng đại đa số ngoại tộc giao lưu lúc đều miễn không được sẽ tao ngộ sinh ly từ biệt, cho dù tuổi thọ kéo dài hịt tập cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ có giờ dễ nấy loại này trường thọ đến gần như vĩnh sinh trùng tộc, có thể làm bạn nỉ tất tập thỏa mãn thời gian dài. Án gì ạ không biết người y dễ đã đến cùng dài bao nhiêu tuổi thọ, vèo ẩn đã sống qua mấy chục ngàn năm thời gian, trong đó tất nhiên có nạ à chúc phúc có hiệu lực, nhưng người y dễ đã tiên thiên tố chất cũng là trường thọ nhân tố trọng yếu một trong. Tựa như rổ nhìn nói tới đồng dạng, cả lì ạ tại hắn làm bạn cùng cổ vũ dưới rất nhanh liền tỉnh lại. Khôi phục ký ức lỗ đi rộng nữ vương cứng ngắc lấy tâm địa đối Lịch Kinh hạ đạt phán quyết, nhìn tận mắt hắn tại liên minh nhiều nước thánh quang giáo hội liên hợp tịnh hóa bên trong kêu thảm biến mất. Ném đi tâm kết, cả lì ạ lần nữa biểu hiện ra cổ tay của mình, trước đó phàm là lưng chừng chờ đợi thời cuộc biến ảo đại thần đều bị nàng lấy lôi đỉnh thủ đoạn cách trước. Lỗ đi rộng một lần nữa lập quốc đến nay, cả lì ạ hy vọng sớm đã không ai bằng. những thứ này tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra lắc lư thái độ người không có gây nên bất luận cái gì đồng tình. Theo Lịch Kinh bị triệt để tịnh hóa, thiên hai quân đoàn dư ba đến tận đây triệt để kết thúc. Hai năm tu dưỡng để liên minh cùng bộ lạc đều tích xúc không ít lực lượng, giữa song phương ma sát càng ngày càng nghiêm trọng, gần nhất thậm chí bắt đầu ở đông bộ đại lục các nơi phát sinh cục bộ xung đột. Liên minh cùng bộ lạc thù hận cùng nhì tật quan hệ không lớn, bất quá ản gì ạ không hy vọng tại phản công ạt gây sở trước đó, ạ giờ rột tới trước một đợt bên trong hao tổn. Tại nhì tật dễ bập lại cùng nó các đồng minh điều đỉnh phía dưới, tốt xấu không có để liên minh cùng bộ lạc đau thật thương thật làm, bất quá kẹp ở giữa song phương mùi thuốc súng đã rất nặng. Gọi cùng vạ gì ạn từ đáy lòng bên trong không nguyện ý buộc phát đại quy mô xung đột, nhưng làm thống lĩnh hai đại trận doanh lãnh tụ, có đôi khi tình thế cũng không lấy bọn hắn cá nhân ý chí mà phát triển. Phật xạ Ken cùng lỗ đi rồng cửu hận, hoặc cùng nhân loại cửu hận, gụ rủ bạ tỷ trồn cùng sở tỏ nguyện vương quốc cửu hận, quá nhiều ân oán đan vào một chỗ, nếu như khống chế không thích đáng, những thứ này tích lũy thù hận cuối cùng cũng có một ngày sẽ nên đón đại bạo phát. Từ khi tại ản gì ạ trên thân nhận sỉ nhục phản hồi về sau, ạt cả dạ giảm bớt ra ngoài cùng xử lý chính vụ thời gian, lưu tại hệ tờ mạn vẽ lịt bên trong dốc lòng tu luyện. Đối với mình thiên phú cực kỳ tự tin ạt cả dạ còn chưa hề dùng qua nghiêm túc như vậy thái độ bế quan khổ tu. Nàng đem đại bộ phận chính vụ công việc đều phân công cho mình tín nhiệm nhất thiếp thân thị nữ nhóm. Và xài không tại, ạt cả dạ một tay để bạt lên phở dẹt lâm thời thống lĩnh tất cả nội cung nữ quan. Vì để tránh cho gây nên nữ vương không vui, phở dẹt trước đó cố ý cùng nữ nhi giữ một khoảng cách. Phở dẹt cũng không phải là đi theo ạt cả dạ thời gian dài nhất nữ quan, có thể được đến ạt cả dạ coi trọng, chủ yếu là bởi vì lúc trước nữ vương lập hạ lời thề. Phở dẹt rất biết làm người. Nàng không có mượn nhờ nữ vương tín nhiệm đối cái khác đồng liêu di làm khí chỉ, đối đãi đồng liêu thái độ một mực biểu hiện mười phần ôn hòa. Bằng vào nhu hòa thủ đoạn, Phờ Dẹt thu hoạch được gạt cả dạ thiếp thân thị nữ nhóm duy trì, cùng và sẽ thời kỳ cường ngạnh cổ tay là hoàn toàn khác biệt phong cách. An bài tốt các hạng sự vụ phân phối, Phờ Dẹt lặng yên không một tiếng động rời khỏi nạt dạ tạ, mở ra truyền tống môn đi vào cạ lìm đỏ trên lục địa. Phờ Dẹt lựa chọn đăng lục địa điểm cũng không phải là cạ lìm đỏ bờ đông, mà là cuốn một vòng tròn lớn từ thành Mùn Nhỉ Tật đăng lục. Là Mùn Xạ Đảo nghị trưởng một tay tạo dựng lên ven biển trọng trấn, Mùn Nhỉ Tật tạo quản lý đến nay y y nguyên từ lúc trước gạn gì ạ tự tay mang ra cái đám kia quan viên phụ trách. Đột nhiên bí mật tới chơi nạ gạ cho thấy thân phận về sau, thành Mùn Nhỉ Tật tuần thành bộ đội lập tức đem tin tức từng tầng báo cáo, cuối cùng giao cho ổ dạ trong tay, từ nàng tự mình giao cho phụ thân của mình. Phơ Zét. Án gì ạ có chút ngoài ý muốn, ạt cả dạ bế quan hắn là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới Phở Dẹt nhanh như vậy liền chờ không khẩn cấp cùng nữ nhi gặp mặt. Tại trong hoa viên tìm tới Lệ Tỉnh Xỉ A lúc, nha đầu này chính cười tại lợn nạ dạ trên thân liễu díu cùng nàng trò chuyện. Làm sẽ nạ gì ủ trưởng nữ, giờ ý ạ đại tỷ, ý mẹ giờ giảm chi chiến kết thúc về sau, lợn nạ dạ một mực lưu tại trong ngộng cảnh viện trợ phụ thân cùng ý dễ dạ cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Sa Vu mặc dù đã chết, nhưng ngộng yểm ăn mòn cũng không có tùy tiện tán đi, chỉ là yếu hóa không ít. Trong ngộng cảnh Y Dì Nguyên lưu lại không ít ăn mòn vết tích, vằn vẹo ngộng hiểm quái vật cũng còn tại bốn phía du tẩu. Ngộng cảnh đám thủ hộ giả tốn hao hơn một năm thời gian mới thanh lý mất ngộng hiểm chi vương lưu lại ăn mòn, lợn nạ giả trước đây không lâu mới từ ỉ mẹ giờ giảm bức ra trở về. Án gì ạ nhìn xem ngay tại trong hoa viên nói chuyện phiếm xoay quanh giờ ỉ ạ kỵ sĩ khỏe miệng co quắp đông lúc nhích, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bức tranh này phi thường không hài hòa. Giờ ỉ ạ không phải dùng để cưới a. Bất quá lợn nạ giả chính mình cũng nhận mệnh. Ản gì ạ cũng không tốt lắm mồm đi dạy bảo người khác ở chung hình thức. Lệ tỷ. Ừm. Nghe được Ản gì ạ kêu gọi, lợn nạ dạ cùng Lệ Tỉnh Si ạ đồng thời quay đầu. Giờ ý ạ tiểu thư mở ra bốn vó linh xảo nhảy đến Ản gì ạ trước mặt, Lệ Tỉnh Si ạ từ lợn nạ dạ trên lưng nhảy xuống. Làm sao rồi? Sẽ không là đám kia tân binh đản tử lại bắt đầu tìm đường chết đi. Chương 777, tinh hồn an ủi. Gần nhất lính gác bộ đội khuyết trương, chiêu vào không ít thái điều tân binh. Lệ Tỉnh Xỉ ạ đã là cơ bản phát dục hoàn thành kẻ ra đời, không cần quá nhiều nhọc lòng. Sàn giờ dịt có ý đối đi là gìn luyện binh năng lực tiến hành rèn luyện, đem bọn này tân binh giao cho nàng tới quản lý. Sự thật chứng minh, đại tân sinh đi là gìn một ít năng lực xác thực còn chờ đề cao, có chút yếu ớt tân binh chịu không được lính gác bộ đội nghiêm khắc huấn luyện, cố ý tại trại tân binh bên trong kéo tiết tấu, coi là chiến hưu thắng được tốt hơn điều kiện vì lấy cớ tổ chức thôi huấn. Đi là gìn mặc dù mang binh kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng loại huấn luyện này tân binh công việc nàng trước kia còn chưa hề tiếp nhận, dị vãng đều là giao cho Lệ Tỉnh Xỉ ạ đến phụ trách. Lệ Tỉnh Xỉ ạ kinh nghiệm phong phú, phàm là dám nghịch ngợm gây sự tân binh đều muốn đối mặt đơn đấu ạ cù mai thí luyện. Ạ cù mai yếu hóa sau nọc độc thổ tức sẽ không đối tân binh tạo thành tổn thương gì, nhưng lại sẽ ăn mòn rơi trên người các nàng quần áo. Cho dù là tại nữ binh trong doanh, chạy chuồng cũng là một kiện mười phần chuyện mất mặt, đại ma vương lệ tỉn xì ạ chỉ hạ tân binh đều bị nàng giáo huấn ngoan ngoãn. Trước đó đàn áp tân binh phản kháng cũng là lệ tỉn xì ạ xuất thủ viện trợ, lúc ấy lệ tỉn xì ạ cùng đi lạ gì nước định cẩn thận, lần sau gặp lại loại chuyện này cần chính nàng nghĩ biện pháp giải quyết. Đó cũng không phải. Án gì ạ lắc đầu nói mụ mụ ngươi đến, ngay tại thành mùn nhì tật lãnh chúa phòng khách chờ đợi, muốn đi gặp nàng một chút sao? Cái gì? Lệ tỉn xì ạ nguyên bản tựa ở lần nạ giả trên thân mềm mặt đứng không có đứng cùng nhau, nghe được mẫu thân tin tức, nàng lập tức giữ vương tinh thần tới. Đương nhiên muốn. Mau dẫn ta đi. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ổ ra hội ý gật đầu, đưa tay mở ra một đạo thông hướng thành mùn nhì tật truyền tống môn. Giờ ý ạ lần nạ giả tự giác đi theo vội vàng lệ tỉn xì ạ cùng đi vào, án gì ạ bất đắc dĩ vô vô cái chán. Không biết xế nạ gì ủ thấy cảnh này sẽ có ý tưởng gì. Mặc dù lệ tỉn xỉ ạ không có coi lợn nạ dạ là sủng vật ý tứ, nhưng nàng giữa bất chi bất giác sớm đã đem giờ ý ạ tiểu thư điều giáo đến vô cùng thuận theo. Từ phương diện tốt đến nói, đây là hai người thâm hậu hữu nghị biểu tượng, nhưng nếu như thay cái góc độ đến xem, kết luận có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Hai tên người trong cuộc đối với cái này hào không có cảm giác, không có công việc lúc thường xuyên sẽ dính cùng một chỗ. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, chờ xế nạ gì ủ đánh tới cửa rồi nói sau. Án gì ạ vô ý quấy rầy lệ tỉn xì ạ cùng mẫu thân cựu biệt trùng phùng, hoàn thành hôm nay công việc, bồi tiếp duy nhặt chơi đùa sau một lúc, hắn bắt đầu thông lệ cùng ạ giờ ruột tinh hồn câu thông. Hơn một năm thời gian trôi qua, tinh hồn học được titan ngữ từ ngữ lượng vững bước tăng trưởng, đã có thể lưu loát cùng án gì ạ đối thoại. Titan ngữ là ạ giờ ruột tất cả ngôn ngữ cơ sở, mặc kệ tiếng can đỏ ấy, trốn lời nói hay là nhân loại tiếng thông dụng, trong đó đều miễn không được có titan ngữ cái bóng. Cho dù là đến từ dị thế giới hóc, tiếng nói của bọn họ truy bản tố nguyên cũng cùng Titan có quan hệ, truyền lại từ vạn thần điện chiến tướng, ạ vẹn trở ạt giả mạ. Bây giờ toàn bộ ạ giờ ruột có lẽ chỉ có người giờ dễ nảy ngôn ngữ xem như tự thành hệ thống. Cho dù học xong ngôn ngữ, muốn nghe hiểu tinh hồn thì thầm cũng không dễ dàng. Chứ đem linh hồn ký sinh tại ạ giờ ruột bán thần, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên trong lịch sử kim cương người mạn nhì có thể làm đến. Nói lên mạn nhì. Tinh hồn chuyên tâm cùng ản gì ạ đơn độc nói chuyện phiếm về sau, tự nhiên là đỉnh chỉ rộng vực phạm vi kêu gọi. Mãn nhỉ trường kỳ nghe không được tiếng kêu, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy đến cùng, đem lực chú ý quay lại quốc sự bên trên. Mọi giả vì để cho đặc y rộng một lần nữa thu hoạch được văn minh thế giới tán thành, đề nghị bắt chước núi Cao Chi Vương ản vị mạ, một lần nữa thành lập ba chủ y nghị hội cộng đồng chấp chính. Bờ giòn dễ bẻ ở được phương diện đương nhiên giúp cho cự tuyệt, không người nào nguyện ý dễ dàng buông tha trong tay đã được lợi ích. Nhưng hẻm mở đột bị đề nghị của đặc ý rồng thuyết phục, phản sở quốc vương gần nhất thái độ có chút ý vị sâu xa, tựa hồ dự định cùng đặc ý rồng tạm thời liên thủ bức bách bở giòn dễ bẻ ở đột đồng ý. Mạn ý không có tùy tiện nhúng tay mù dạ điển chủ đạo tam tộc đàm phán, hắn cùng tam đệ bở rằng cùng một chỗ âm thầm tham viếng run mồ rộng núi tuyết, thậm chí lên phía bắc đi một chuyến hình tờ lẹn. Khắc mộ đàn vương quốc phổ thông bình dân đối đột tam tộc tranh chấp không thế nào quan tâm, chỉ cần có rượu có thị sinh hoạt không thay đổi. Ai chấp chính đối bọn hắn đến nói đều không có khác nhau. Bộ phận bờ giòn dễ bẻ ở đột đối trùng kiến ba chú y nghị hội ôm lấy nhất định chờ mong, dù sao đây là vĩ đại cổ đại hải nhân quốc vương ản vịu mà quyết định chính thể. Run mồ rộng còn như vậy, ạ lẹp đi ạc liền lại càng không cần phải nói. Vịu hẻm mở đột bình dân đối cái đề tài này thảo luận phi thường nhiệt liệt, đại bộ phận người đều tán thành một lần nữa tổ kiến ba chú y nghị hội. Mãn ý mặc dù từ đầu đến cuối ôm lấy đối đặc y rồng thành kiến, nhưng liên tiếp thăm viếng lưỡng địa. Thái độ của hắn xuất hiện dao động. Là ta theo không kịp thời đại sao? Theo án gì ạ, tam tộc đột dung hợp là chuyện sớm hay muộn. Tranh đấu là sinh vật có chi khôn tiến tính, đấu tranh quá trình chỉ dẫn văn minh tiến bộ, chạm vào khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng án gì ạ kiếp trước tổ quốc có câu nói gọi, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Theo thời đại tiến bộ, nguyên bản phân liệt ạ giả sổ đế quốc lấy liên minh hình thức một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Nửa đường tất nhiên đi qua không ít khó khăn chắc trở. Hiện tại đã cơ bản tiến vào ổn định kỳ. Đột cũng giống vậy, tam đại đột bộ tộc tranh chấp chủ yếu đến từ ý dồn Phật gở thuộc về, bọn hắn đều muốn độc chiếm cái này hoàn mỹ gen đúc trận. Gen sắt cùng liệt tiểu là đột trong lòng chỗ tốt, bọn hắn đối tranh quyền đoạt lợi không bằng nhân loại nóng lòng như vậy. Nếu như không phải lúc trước đặc ý rồng vương hậu mọt gủ dã tâm bừng bừng bước lên nội chiến, đột tam tộc sẽ không phân liệt cho tới hôm nay tình trạng này. Theo hẻm mở cùng bờ giòn dễ bẻ ở đột tại lần thứ hai đại chiến trung hòa giải. Vịu hẻm mở đột đã sớm có thể tự do ra vào ý dồn phát gơ, dung hợp dân tộc tại thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới thuận lợi tiến hành. Đương nhiệm đặc ý rồng vương hậu vốn là xuất từ bờ giòn dễ bẻ ở đột, khắc mổ đản vương quốc con dân đối thế hệ này đặc ý rồng cảm nhận so trước kia tốt hơn nhiều. Tại mọi giả ước thúc phía dưới, đặc ý rồng không còn giống như trước gặp hỏa nguyên tố nô dịch đồng dạng bạo ngược vô đạo. Tại loại này tam phương quan hệ dần dần hòa hoãn bối cảnh phía dưới, có lẽ là năm nay, cũng có lẽ là sang năm hoặc là mấy năm sau, tam đại đột bộ tộc một lần nữa hợp nhất chỉ là vấn đề thời gian. Án gì ạ, ngươi gần nhất giống như có chút không vui. Án gì ạ, thất thần bị tinh hồn phát giác được, ngại thanh mãi khí tinh hồn có chút lo lắng hướng hắn phát ra hỏi thăm. A, lấy lại tinh thần, án gì ạ vội vàng giải thích nói không có, ta chỉ là có chút tư duy phát tán. Ừm, tinh hồn do dự một chút hỏi ngươi là đang lo lắng ở tại đáy biển cái kia cường đại bán thần sao. Ách, không thể không nói, tinh hồn cảm giác rất nhạy cảm, án gì ạ xác thực đối ạt cả dạ thái độ khác thường bế quan khổ tu 10 phần để ý. Phờ Z lần này tới chủ yếu là vì thấy nữ nhi, bất quá nàng cũng thuận tiện cho ản gì ạ kéo một câu. Ta không biết trước đó ngươi cùng nữ vương ở giữa xảy ra chuyện gì, trước khi bế quan, nữ vương cảm xúc trầm thấp, 10 phần không vui, một khi nàng phá quan mà ra. Ngươi hay là sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Tại có thể đọc hiểu cảm xúc tinh hồn trước mặt, tựa như cùng có được cạn bề ngoài đọc tâm năng lực ghệ lần trò chuyện đồng dạng, che giấu là vô dụng. Ản gì ạ cười khổ hướng tinh hồn giải thích một chút hoặc nhiều hoặc ít có chỗ lo lắng. Bất quá ta không phải lo lắng ạt cả dạ sức chiến đấu, mà là... Lời nói tại bên miệng lăn lộn một hồi lâu, ản gì ạ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài sự tình tương đối phức tạp, rất khó dùng ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả rõ ràng. Tinh hồn dù sao còn tuổi nhỏ, ản gì ạ đều xoắn suýt không thôi phiền não nàng liền càng khó lý giải. Bất quá tinh hồn có bản thân một bộ suy nghĩ logic, nàng trầm mặc mấy giây sau mở lời an ủi nói. Nếu như ngươi là lo lắng cho mình tốc độ tiến bộ không bằng cái kia gọi ạt cả dạ bán thần, ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Chương 778, trốn tránh đáng xấu hổ nhưng có dùng. Tinh hồn nói để ản gì ạ cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi giúp ta. Giúp thế nào? Titan đấu thể có chút đắc ý nói toàn bộ ạ giờ rột đều là ta hậu hoa viên. Nếu như ngươi có cần, ta có thể đem ạt cả dạ chỉ định vì tình cầu uy hiếp vật, để trực thuộc ở sự cường đại của ta Titan tạo vật tiêu diệt nàng. Ta có thể làm tạo vật nhóm quan chú ta tinh hoa năng lượng, ạt cả dạ còn không có đột phá chân thần ngưỡng cửa. Giải quyết hết nàng nên vấn đề không lớn. Ách! Án gì ạ có chút im lặng. Tinh hồn nói tới tinh hoa năng lượng hắn biết, chính là 8. Không phiên bản được xưng là ạ giờ gì năng lượng thể. Ạ giờ rốt tinh hồn cũng xác thực có được một tiểu đội trực thuộc ở bản thân Titan tạo vật, trái tim trong bí thất thuần khiết thánh mâu chính là lãnh đạo của bọn nó người, liền ra gen cùng ổ đỉn cũng không biết chi này tinh nhuệ tạo vật tiểu đội tồn tại. Lợi dụng ạ giờ gì vì Titan tạo vật quán thâu lực lượng, trên lý luận đến nói xác thực có đánh bại ạt cả dạ khả năng. Làm ạ giờ rột chủ nhân chân chính, một khi tinh hồn quyết định muốn diệt trừ ạt cả dạ, ra gen chờ ún đủ ạ thủ hộ giả không có khả năng không giúp đỡ. Lấy ra gen cùng ổ đìn cầm đầu Titan thủ hộ giả đem sáng tạo bọn hắn Titan coi là phụ mẫu, ra gen đã từng bởi vì vạn thần điện hủy diệt mà triệt để mất đi ý chí chống cự, bởi vậy có thể thấy được Titan đối thủ hộ giả tầm quan trọng. Án gì ạ giờ khóc giờ cười vướt vướt mi tâm. Cái này tâm trí còn chưa thành thục tiểu gia hỏa suy nghĩ chuyện hay là quá đơn giản thô bạo một chút. Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá vẫn là không cần, phiền não của ta không có đạt tới loại trình độ này, càng nhiều là ra ngoài việc từ bên trên cân nhắc. Ừm. A, tốt a. Tinh hồn dù sao còn tuổi nhỏ, phức tạp nhân loại tình cảm nàng còn không thể nào hiểu được. Án gì ạ là hiện giai đoạn ạ giờ rột hài tử bên trong duy nhất có thể cùng nàng trực tiếp giao lưu người, tinh hồn đối với hắn ý kiến hay là rất xem trọng. Khuyên ngăn một lời không hợp liền muốn chép người quê quán hùng hài tử, án gì ạ từ minh tưởng trạng thái bên trong khôi phục ý thức. A chiếu cố tiểu thí hài cảm giác như thế nào? Hễ lần cười trên nỗi đau của người khác chế rêu để án gì ạ lông mày trao cái vẫn được, mặc dù rất vụng về, nhưng ít ra đứa bé kia biết quan tâm người, so cái nào đó chỉ biết ăn dưa xem trò vui nữ thần thật nhiều. Hừ! Hễ lần không vui hừ lạnh một tiếng trách ta rồi. Chính ngươi e quá thấp, ta có biện pháp nào? Cũng không thể án lấy đầu đem ngươi ném đến ạt cạ dạ trước mặt nhận lầm a. Ta e quá thấp. Án gì ạ không cao hứng nhả danh nói. Nói đùa. Ta tốt xấu là thống lĩnh tối cao bình nghị hội nghị trưởng. Nếu như không có ta từ đó điều hòa, bọn này tương hồ ở giữa có mâu thuẫn đau đầu đã sớm vỡ tổ được không? Tì rèn cùng mẹ bởi vì đại tế ti quyền kế thừa vấn đề, từ một vạn năm trước bắt đầu liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Mà ẹ cái này đỡ để ma cả ngày thúc giục dạ ruột cố gắng phấn đấu. Dạ ruột cuối cùng sẽ tìm các loại cơ hội né tránh tỉ tỉ của mình. Phèn giờ rổ cùng mạn phiệu dì ẩn mặc dù là sư đồ, nhưng hai người đối xề nảy dì ẩn nghị hội phát triển lý niệm ngày đêm khác biệt. Nếu như không phải án gì ạ ở giữa sung làm dầu bôi trơn, một vạn năm thời gian đủ để cho bọn hắn bởi vì lý niệm khác nhau mà mỗi người đi một ngả. Hệ lần bất đắc dĩ thở dài tốt ta, là ta miêu tả không đủ chuẩn xác, ta là đặc biệt là ngươi tại nam nữ tình cảm bên trên trì độn, quả thực là vô cùng thê thảm. Án gì á bĩu môi khinh thường tùy ngươi nói thế nào, ta hiện tại đã là hai đứa bé phụ thân, tình cảm trì độn thì thế nào, ta không như thường là nhân sinh bên thắng. Hễ lần đối nhà mình thân thuộc triệt để im lặng. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, ta liền đợi đến nhìn tình thế đến tiếp sau phát triển đi. Cùng nữ nhi chính thức trùng phùng để Phở Dẹt phi thường vui mừng, mặc dù so sánh mủn sởng gia tộc trước kia dạy bảo, bây giờ lẹ tỉn xì ạ hơi dài lệnh ra, nhưng ít ra nàng khỏe mạnh trưởng thành sống đến một vạn năm sau. Đối với một tay đem nữ nhi bồi dưỡng thành tài ạn gì ạ, Phở Dẹt cùng hắn gặp mặt lúc liên tục ngỏ ý cảm ơn. Mùn xạ đào nghị trưởng, đa tạ ngươi đối lẹ tỉn xì ạ chiếu cố. Nghe lẹ tỉn xì ạ nói, kẻ cầm đầu tỷ cổ gì ủ đã triệt để tiêu vong, lý nở nếu như có thể biết đây hết thảy, hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi. Lý nở là lẹ tỉn xì ạ sớm đã tạ thế phụ thân, ạn gì ạ cũng thật lâu không có nghe được cái tên này. Ạn gì ạ vội vàng khoát tay nói đừng nói như vậy, lúc trước nếu như không phải dính líu tới của ta, mùn sầng gia tộc cũng sẽ không tao ngộ trận kia đại nạn. Ta chỉ là muốn làm ra một chút đủ khả năng sự tình đến đền bù bản thân khuyết điểm. Phờ Dẹt không có truy đến cùng vấn đề này, mỉm cười đem chủ đề chuyển hướng những phương hướng khác. Mùn xạ đào nghị trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng. Phờ Dẹt do dự một chút mặc dù không biết người cùng ạt cả giả nữ vương ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng khởi chung còn cần người buộc chung. Ta hy vọng ngươi có thể tự thân tới cửa cùng nữ vương giải khai hiểu lầm. Hiểu lầm à? Án gì ạ biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn không cho rằng bản thân cùng ạt cả dạ ở giữa vấn đề chỉ là đơn thuần hiểu lầm, ngược lại giống như là tính đam mê cùng giá trị quan xung đột. Không dễ làm mặt từ chối Phờ Dẹt, án gì ạ cười ha hả qua loa nói. Ta tận lực đi, bất quá gần nhất chỉ sợ đi không được, nhỉ tất dễ bập lại còn có không ít sự tình cần ta tự mình qua tay. Đây là hoang ngôn. Trừ bồi tinh hồn nói chuyện phiếm cùng giám sát phi thuyền vũ trụ cùng chất lượng máy gia tốc tu kiến, án gì ạ trên tay không có cái gì không phải hắn không thể công việc. Hít buồn xuất thân Phở Dẹt tùy tiện từ ản di ạ trong lời nói nghe ra qua loa chi ý. Bất quá cái này dù sao cũng là giữa song phương việc tư, làm ạt cả dạ thiếp thân nữ quan, nàng không tốt kẹp ở giữa nói này nói kia. Đưa mắt nhìn Phở Dẹt mở ra truyền tống môn rời đi, lẹ tỉn xì ạ cùng lẫn ạ dạ dùng hai cặp chớp mắt to hiếu kỳ nhìn về phía ản di ạ. Ngươi cùng ạt cả dạ nữ vương ở giữa xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì mụ mụ sẽ nói như vậy? Cái này sao? Án gì ạ trong mắt đi lòng vòng thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi, không phải gì nhặt lại muốn khóc tìm ba ba. A, nói sang chuyện khác. Lệ tỉn xỉ ạ không buông tha cưới tại lần ạ dạ trên thân theo sát án gì ạ bước chân. Ngươi nói rõ ràng a, trốn tránh có làm được cái gì, sớm muộn còn không phải cần đối mặt. Nói nhãm trốn tránh đáng xấu hổ nhưng có dùng, có câu nói hay lắm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lệ tỉn xỉ ạ khẽ động khỏe miệng nhà danh nói. Đúng vậy à. Dù sao không nạ ổ dạ sẽ chìm nha, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi sớm muộn sẽ lật thuyền. Án gì ạ? Án gì ạ tương lai có thể hay không lật thuyền không ai biết, nhưng ít ra hiện tại hắn quyết định tạm thời giả làm đà điểu. Lệ tỉn xỉ ạ cái này chỉ sợ thiên hạ không loạn ra nha đầu hiển nhiên không có ý định để hắn tốt qua. Án gì ạ trên đường liên tục khuyên bảo nàng muốn giữ bí mật, nhưng dẫn đầu cùng lần ạ dạ cùng một chỗ về đến nhà lệ tỉn xỉ ạ. Hay là không hề cố kỵ đem Phở Dẹt để lộ ra đến một lần phiến chào nói cho mùn xạ đảo gia tộc hai vị nữ chủ nhân. Làm án gì ạ chậm một bước về đến nhà lúc, hắn đối mặt chính là một bộ tam đường hội thẩm tư thế, mặt không biểu tình sản giờ dịt cùng sẽ lẹ sờ hai tay khoanh ôm ở trước ngực, bày ra giống nhau tạo hình, mặt không biểu tình gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Khoe miệng nô lên láo cao xạ lạ tặt mặt mũi tràn đầy vui vẻ hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới trước, lấy hoàn mỹ hầu gái lễ nghi giả ra dáng vẻ vô tội. Ngươi nhìn. Vấn đề không phải xuất hiện ở ta chỗ này a. Chương 779, vỡ vụn thế giới mà đùm. Khu khu. Ngày thứ hai hoàng hôn, ản gì ạ đi vào lớn nguyệt thần điện phòng nghị sự lúc lộ ra có chút suy yếu. Phèn giờ rổ ý vị thâm trường nhìn xem ản gì ạ, đường đường bán thần thế mà trên mặt xuất hiện bắt mắt mắt quần thâm, mà lại hai chân run rẩy đi đường đều run rẩy. Trước không lâu từng có tương tự kinh lịch mạn phiểu gì ẩn mặt lộ vẻ thương hại, có thể đem bán thần dạy vò đến nước này cũng chỉ có bán thần. Mạn phiệu gì ẩn đối với cái này thấm sâu trong người. Án gì ạ, chú ý tiết chế thân thể a, ngươi sẽ không còn muốn thứ ba thai a. Khục làm sao có thể. Án gì ạ có chút tái nhợt trên mặt gạt ra dáng tươi cười ta đã con cái đầy đủ, không còn cưỡng cầu cái thứ ba hải tử, chỉ là. Ân, tóm lại có chút nguyên nhân, cầu đừng hỏi. Hừ. Tì rèn một mặt khinh bỉ nói khẳng định lại là ngươi làm sự tình gì chọc giận sản giờ gì đi, nghe ta một lời khuyên, nam nhân còn rộng lượng hơn. Đừng ở lông gà vỏ tỏi sự tình bên trên cùng thê tử chăm chỉ. Ta nếu là thật rộng lượng, các ngươi hôm nay sợ rằng liền không nhìn thấy ta. Liếc mắt, ạn gì ạ vô lực khoát tay háo, các ngươi không hiểu, tình huống rất phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng. Không nói trước chuyện riêng của ta, chất lượng máy gia tốc kết thúc công việc như thế nào rồi. Theo tu kiến tại hang và tập dịnh chất lượng máy gia tốc sắp giao phó, tới nguyên bộ phi thuyền vũ trụ liền trở thành tối cao bình nghị hội chú ý trọng điểm. Ni tất dễ bập lại nhà máy đã sớm thực hiện toàn trí năng hóa cùng toàn cơ giới hóa sinh sản, áo thuật đám khôi lỗi có thể không ngủ không nghỉ công việc, chỉ cần tại đặc biệt thời gian tiếp nhận kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn. Tại loại này sinh sản bối cảnh phía dưới, sản xuất hàng loạt hình phi thuyền vũ trụ giống dưới triệu tủ đồng dạng sản xuất. Một phương diện khác, liên minh cùng bộ lạc ở giữa đối lập tình thế như cũ tại tiếp tục cấm lên, nếu như không thể cho bọn hắn tìm tới mới cùng chung địch nhân, một cái khá lớn hỏa tinh liền có thể dụ phát song phương chiến tranh toàn diện. Cũng may lúc này ra gen tự mình đến ạ nạt thì truyền đạt một cái vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Án gã lòn tìm tới ẹ ồ nạ đại nhân. Đã từng cá ướp muối mấy chục ngàn năm ra gen lúc này lộ ra phi thường phân chấn, thu hoạch được một tên vạn thần điện Titan tin tức về sau, hắn treo ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Ra gen phi thường rõ ràng Titan thực lực, sa đọa Titan sạt hẹ giặt tuyệt không phải phổ thông bán thần cùng Titan thủ hộ giả có thể chiến thắng. Nhất định phải có cùng hắn đồng cách tồn tại xuất thủ kiềm chế. Nếu không coi như diệt đi bờ nỉnh lệ ghi ẩn, sắc hẹ ra sớm muộn cũng có thể lại kéo một nhánh liệt diễm quân đoàn. Án gì á nghe được tin tức này cũng là mừng rỡ, gần nhất bị biến đổi bị bợm ép nước, hắn cảm giác bản thân dinh dưỡng muốn theo không kịp. Rốt cuộc tìm được sao, tinh đồ đâu? Ở đây, nhận được tin tức vội vàng chạy tới vờn còn mang lên đại chủ giáo Hạ Tà Dị, vị này kỹ sư đại chủ giáo trước tiên tiếp nhận tinh đồ bắt đầu đo lường tính toán. Đi qua sơ bộ tính toán về sau, Hạ Tà Dị trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị trí này, khoảng cách người y dễ đã cố hương ạt cơ sở không xa, không có đạo lý bở nỉnh lệ ghi ẩn phát hiện. A, thì ra là thế. Hạ ta mặt lộ vẻ giật mình á không gian. Gia Gen nghiêm túc gật đầu nói không sai, nếu như không phải ản gạ lọn thỏa mãn cẩn thận, rất dễ dàng đem cái này á không gian xem nhẹ đi qua. Bở nỉnh lệ ghi ẩn còn chưa phát hiện e ô nã đại nhân tị nạn thần điện vị trí, chúng ta nhất định phải nhanh tiến đến nghị cách cứu viện, vạn nhất liền sinh mệnh ban cho người cũng bị sát hẹ giặt bắt được. Tất cả hy vọng đều đem hóa thành hư không. Veo ẩn nhíu mày gật một cái mi tâm nói thì nói như thế, nhưng chúng ta còn có một vấn đề cần giải quyết. À giờ rột khoảng cách đạt ghi sở phi thường xa xôi, cho dù sử dụng ngộp cũng muốn tốn hao nhiều năm mới có thể đến đạt. Chúng ta vô pháp khẳng định sinh mệnh ban cho người còn có thể ẩn nút bao lâu, vạn nhất chúng ta còn tại trên đường lúc bờ nỉnh lệ ghi ẩn liền đã tìm tới nàng. Án gì à tự tin cười cười liên quan tới điểm này, ta đã sớm làm tốt an bài. Cùng tới gần ạ giờ rột giờ dễ nọ khác biệt, lấy thông thường phương thức tiến về ạt cơ sở xác thực cần tiêu hao không ít thời gian, ạn gì ạ không có ý định đần độn trên đường dày vò nhiều năm. Hiện tại chúng ta cần chờ đợi một tin tức, sớm chui vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn hang ổ một vị nào đó ác ma sẽ vì chúng ta cung cấp nhanh gọn tinh tế xuyên qua thủ đoạn. Vỡ vụn thế giới ma đủm, đây là một cái so giờ dễ nọ càng hỗn loạn vỡ vụn tinh cầu. Vật lý quy tắc ở đây lọt vào vạn mèo, to to nhỏ nhỏ tinh cầu mảnh vỡ tung bay đến khắp nơi đều là. Miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh phân liệt lục địa ưu lục sắc tà năng ăn mòn không còn hình dáng. Đệ mòn hận tờ lì đạn xuất lĩnh bản thân lệ thuộc trực tiếp bộ đội chui vào mã đùn đã vượt qua mấy năm này bên trong bọn hắn không có chính diện cùng ác ma phát sinh đại quy mô chiến đấu, mà là phân tán nhân thủ đến mã đùn từng cái vỡ vụn lục địa bên trong tìm kiếm mục tiêu. Rốt cục, lì đạ di tiểu đội trưởng kể dừng. Xuân phu gì xuất lĩnh đệ mòn hận tờ nhóm phát hiện khiến người phấn chấn tin tức. Sắc hẹ gì cậy Stone. Đây là một cái có thể mở ra thông hướng tất cả bờ nỉnh lệ ghi ẩn thống trị thế giới nhanh gọn thông đạo trọng yếu trang bị. Lý đàn xuất lĩnh tâm phúc của mình chui vào mạ đùn chính là vì tìm kiếm nó. Thông hướng ạt ghi sở tinh tế hành trình bên trong cần đi qua nhiều cái bờ nỉnh lệ ghi ẩn khống chế tinh vũ. Hiển nhiên những thứ này phòng vệ quân sẽ không đần độn ngơ ngác nhìn ạ dở ruột quân viễn trinh tùy tiện thông qua bản thân khu vực phòng thủ. Cùng nó đem quý giá binh lực lãng phí ở nơi này bên ngoài tạp binh trên thân, Lý đàn hy vọng có thể càng thêm dứt khoát trực đảo Hoàng Long. Rời khỏi giờ dễ nọ trước, Lý Đạn cùng Ản Di ạ đạt thành ước định. Từ Ản Di ạ thanh lý mất ạ giờ rột nỗi lo về sau, đồng thời vì viễn trinh ạt cơ sở chuẩn bị sẵn sàng, Lý Đạn thì là mạo hiểm chui vào mạ đùn tìm kiếm sát hẹ gì cậy Stone. Lý Đạn đại nhân. Xuân Phu Di nửa quỳ tại Lý Đạn trước mặt túi đầu báo cáo sát hẹ gì cậy Stone cất giữ trong tàu phéo hẻm mở tà năng trên chiến hạm, từ bờ rổ quỷn tỷ giản nạ tự mình đảm bảo. Tàu phéo hẻm mở sẽ ở gần đây hạ xuống tinh cảng tiếp nhận giữ gìn. Đây là chúng ta cướp đoạt sát hẹ gì cái tuần thời cơ tốt nhất. Sách. Lý Đản khó chịu chật chật lưỡi con kia nhện cái sao, có chút khó khăn. Bờ rổ quỷ tỷ giản nạ là mạ đủn thế giới tổng đốc, bị sạt hẹ giặt ủy thác trông giữ sạt hẹ gì cái tuần trách nhiệm. Mạ đùm là sạt hẹ giặt chưa sa đọa trước sáng tạo một cái vặn vẹo tinh cầu, ban sơ là dùng đến giam giữ bị hắn đánh bại ác ma, hắn lợi dụng sạt hẹ gì cái tuần hạn chế những thứ này ác ma chạy ra mạ đùm. Sạt hẹ giặt sa đọa về sau, mạ đùm liền trở thành bờ nỉnh lệ ghi ẩn nơi phát nguyên, vô số ác ma từ cái này vỡ vụn nhân tạo tinh cầu tuân ra. Sắc hẹ gì cái tuần cũng từ hạn chế máy biến thành viện trợ quân đoàn xâm lấn thế giới khác tiện lợi trang bị. Lý đàn không phải không quả quyết người, đi qua ngắn ngủi cân nhắc liền hạ quyết định quyết tâm. Mặc kệ, triệu hồi ản chỉ cùng và sải, phát động tổng tiến công thời điểm đến, tập kết tất cả binh lực lặng lẽ chui vào mạ đùn tinh cảng. Lý đàn tại mạ đùn ẩn nút mấy năm, bỡ ninh lệ ghi ẩn không có khả năng hoàn toàn phát hiện không được bọn hắn tung tích. Nhưng quân đoàn nội bộ hiện tại đang đứng ở trước nay chưa từng có hỗn loạn. Duy nhất có thể trưởng khống quân đoàn trật tự trong ba bá chủ, ạ chỉ mòn đã tử vong, còn đang chờ đợi phục sinh. Kỳ giả hệ đèn bởi vì nhiệm vụ lần trước thảm trọng thất bại lọt vào sát hệ giặt trừng phạt, bị giam giữ tại ạt cơ sở tinh cầu, cờ giỏ cùng địa khu nạt giả sạt cứ điểm bên trong. Không có kỳ giả hệ đèn thông soái, sát hệ giặt gần nhất những năm này lại ẩn sâu trốn tranh trốn ở bờ đỉnh thở dồn ạn tỏ rụt bên trong không để ý tới thế sự. Thiếu khuyết lãnh tụ chỉ dẫn ác ma càng phát ra bộc lộ ra bản thân hỗn loạn thiên tính. Từng cái bờ nỉnh lệ ghi ẩn không chế thế giới tổng đốc trước kia nén dưới đáy lòng chỗ sâu ý nghĩ bắt đầu nảy sinh, tương hô ở giữa minh tranh ám đấu càng phát ra kịch liệt. Làm mạ đủn tổng đốc, bờ rồ quỷn tỷ dạn nạ vẫn muốn tìm cơ hội bắt lấy lì đạn, nàng biết sạc hẹ giặt đối vị này để mòn hận tờ cảm thấy rất hứng thú. Đám kia tiểu côn trùng rốt cục bỏ được từ ẩn thân chỗ đi ra rồi. Biết được lì đạn hành động, tỷ dạn nạ cười lạnh từ tà năng chi chủ ý cầu tàu trên bảo tọa đứng lên. Toàn quân nghe lệnh, đánh tan địch nhân quân đội. Bắt sống lì đạn, ghi nhớ. Nhất định muốn sống, kia là sạt hẹ giặt đại nhân điểm danh cần trọng yếu hàng hóa. Chương 780, hậu tích bạc phát. Bây giờ rắn mất đầu bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhu cầu cấp bách một cái mới người lãnh đạo. Ai có thể tại cái này trong lúc mấu chốt trổ hết tài năng, nói không chừng liền có thể thay thế kỳ giả hệ đèn vị trí, trở thành địa vị gần với sa đọa Titan quân đoàn thống lĩnh. Dù người như vậy tương lai bày ở trước mắt, không phải do bờ rổ quỷ tỷ giản nạ không chú ý. Lý Đan mặc dù không biết bờ nỉnh lệ ghi ẩn nội bộ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trốn ở mã đùm mấy năm đều không có nên đón kỳ giả hệ đèn đại quy mô tiếp viện với quét, hắn đại khái đoán ra một chút mánh khỏe. Hiện tại là cướp đoạt sát hệ gì cái tuần thời cơ tốt nhất, từ ta sung làm mối nhử, cảnh, ản chỉ cung và sải, các ngươi dẫn đầu tinh nhuệ chui vào tà năng chi chủ y. Và sẽ có chút do dự Lý Đan đại nhân, nếu không vẫn là để ta. Lý Đan lắc đầu thời gian cấp bách, chớ cùng ta tranh, bờ nỉnh lệ ghi ẩn muốn là ta. Ngươi căn bản không được mồi nhử tác dụng, lên đường đi. Lôi lệ phong hành đệ mòn hận tờ không đợi ba tên tâm phúc bộ hạ làm ra phản ứng, dẫn đầu nhảy ra chỗ ẩn thân, triển khai hai cánh bay lượn ở trên bầu trời. Tuét ra khỏe miệng lộ ra răng nanh, Lý Đan bung ra toàn thân tả năng khí tức, tuyên bờ là đẻ xóa hạ tỉ nột bên trên lóe ra khiếp người u lục sắc tia sáng. Ta là ạ giờ rột đệ mòn hận tờ, Lý Đan. Sợ tòm ra. Bờ rổ quỳnh tị gian nạ, có lá gan liền đi ra chính diện đánh với ta một trận. Tọa chân tà năng chi chủ y tỷ dạn nạ cười lạnh một tiếng không cần để ý khiêu khích của hắn, cùng tiến lên. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn là tôn trọng lực lượng vũ trang tập đoàn, cho dù thích loay hoay âm như quỷ kế kỳ giả hệ đèn cũng có được cường đại vô song lực lượng đặt cơ sở. Tỷ dạn nạ trốn tránh quyết sách để nàng chung quanh phó quan đều lấy ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Chu hậu loại này ác ma tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhiều loại ác ma bên trong xếp hạng trung du, tiến không được cường đại nhất mấy cái kia chủng tộc, nhưng cũng sẽ không yếu đến dễ dìm loại trình độ này. Mặc dù phó quan nhóm đem tỷ dạn nà mệnh lệnh từng tầng truyền đạt xuống dưới, nhưng sùng kính cường giả đám ác ma đối nhà mình tranh chiến chủ tướng rất có phê bình kín đáo. Tỷ dạn nà vốn định bắt trước kỳ giả hệ đèn bảy mưu nghĩ kế, vì chính mình về sau thượng vị tốt nhất chuẩn bị. Nhưng nàng ngộng đẹp còn không có ra mã đùm liền lọt vào bộ hạ thực tế thái độ chống lại, biến khéo thành vụng tỷ dạn nà trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Lý Đan một bên trôi chảy vung vẩy tuyển bờ là đè xóa hạ tì nột chém giết ác ma, một bên tiếp tục cao giọng khiêu khích hèn nhát. Không dám đối mặt khiêu chiến của ta sao? Ngươi tính là gì mà đùn tổng đốc? Hừ. Tỷ giản nạ rốt cục không kèm được đứng lên, xấu xí nửa chi hóa trên mặt tràn đầy lãnh sắc. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Theo tỷ giản nạ xuất động, lưu thủ tà năng chi chủ y phó quan vội vàng theo vào, chỉ để lại hai người chấn thủ chiếc này kỳ hạm. Và xài ba người mắt thấy lì đạn hấp dẫn địch nhân quan chỉ huy lực chú ý, từ tình cảng phụ cận tà năng ngọn núi sau bay vọt mà ra. Hướng tà năng chi chủ y thiết trí tại mặt đất tín tiêu vật mạnh. Lần nữa bay lên không trung lì đạn nhìn thấy các bộ hạ hành động, trên mặt nụ cười quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hô! Vỗ cánh hướng tỷ dạn nạ cấp tốc lướt đi, đệ mòn hấn tờ người giữa không trung liền đầu tiên ngưng tụ tà năng oanh ra một cái mắt lăng xạ tuyến. Tại mã đùm ẩn nút mấy năm này, Lý Đản tại vô số chiến đấu ở bên trong lấy được rèn luyện, thực lực tăng thêm một bước, Chu Hậu đón đỡ mắt của nàng lăng lúc công kích rõ ràng cảm giác được phí sức. Thừa dịp Lý Đản cùng tỷ dạn nạ khai chiến, Lý Đạ dị tinh nhuệ ven đường chém giết tác ma, khống chế tà năng chi chủ y truyền tống tín tiêu. VN số lớn truyền tống vào phi thuyền về sau, và sẽ trở tay liền hủy đi thông hướng mặt đất tín tiêu, ngăn chặn ngoài phi thuyền ác ma tiếp viện. Lý Đản chiến hưng khởi, tạm thời buông xuống đối các bộ hạ hành động nhọc lòng, trong tay tuyển bở là đè xóa hạ tỷ nột nước chảy mây trôi hướng tỷ dạn nạ phát động công kích. Chu Hậu sở dĩ được xưng là Chu Hậu, chính là bởi vì cái chủng tộc này cùng loại nện đặc tính. Từ tỷ dạn nạ trong tay phun ra tơ nện bao phủ hướng Lý Đản, cứng cỏi tơ nện một khi dán lên nhục thể liền sẽ không bị tùy tiện kéo đứt, con mồi sẽ dần dần bị tơ nện hạn chế lại, mặc cho Chu Hậu xâm lược. Ác ma hình thái Lý Đản mặc dù xem ra nhân cao mã đại, nhưng kỳ thật hắn đối với mình định vị cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, Lý Đản nhẹ nhõm tránh thoát tỷ dạn nạ công kích, đột tiến bên trong thân thể tựa hồ chưa từng di động, tơ nện tựa như từ trên người hắn trực tiếp xuyên qua đồng dạng. Kỳ thật đây là tốc độ né tránh quá nhanh tạo thành tàn ảnh, thế đi không giảm, Lý Đản lần nữa lấy linh xảo bộ pháp gần sát tỷ dạn nạ bên cạnh. Cận thân chiến đấu cũng không phải là Chu Hậu sở trường. Tỷ dạn nạ nhiều lần muốn bằng vào Chu Vong thúc phược ở Lý Đản kéo dài khoảng cách, nhưng mỗi lần đều bị cảnh giác Lý Đản tránh thoát. Theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tỷ dạn nạ rốt cục hoảng. Các ngươi, tới giúp ta. Phó quan nhóm hai mặt nhìn nhau, mặc dù rất muốn cho cái này người lãnh đạo trực tiếp chết ở trước mắt bản thân thượng vị, nhưng cân nhắc đến vạn nhất mưu đồ sau khi thất bại tỷ dạn nạ lôi đình lửa giận, bọn hắn hay là không tình nguyện xuất thủ bắt đầu công kích Lý Đản. Một đối một chiến đấu đột nhiên biến thành bị quần đầu. Lý Đản mặc dù trong lòng trầm xuống, nhưng không có vì vậy mà bối rối, cái này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Một phương diện khác, tỷ dạn nạ rời khỏi phòng thủ hậu phương thủ trở nên yếu kém không ít, tàu phéo hẻm mở bên trong đã khói lửa nổi lên bốn phía. Từ kể dừng, Xuân Phu Dì cùng Ản Chỉ hai tên tinh anh đệ mòn hận tờ dẫn đầu chủ lực lưu thủ thượng tầng, ngăn cản tà năng chi chủ y quân coi giữ phản công, và xài dẫn đầu bản thân nạ gạ cận vệ bay thẳng hạ tầng. Lan đi, pháp trượng đỉnh phát ra xin hình dáng tia chớp. Mặt khác hai cánh tay cầm trường cung cũng phát ra mưa tên, nạ gạ nhiều tay ưu thế ở đây triển lộ không thể nghi ngờ. Tà năng chiến hạm hạ tầng là phi thuyền hạch tâm động lực thất cùng cất giữ vật phẩm trọng yếu kho bảo vật, tại đại bộ phận binh lực bị kiểm chế ở cấp trên lúc, và sải ven đường gặp phải chống cự chủ yếu là gan ạ ủa cùng mo ạ ủa kỹ sư. Mặc dù nhân cao mã đại mo ạ ủa kỹ sư có chút khó đối phó, nhưng ở và sải bật hết hỏa lực thời điểm, bọn hắn cũng ngăn không được nạ gạ tinh nhuệ đột kích. Vâng. Rốt cục anh mở kho bảo vật cửa lớn. Và sẽ ánh mắt trước tiên dừng lại ở miếng kia lơ lửng xoay tròn cỡ nhỏ tà năng tinh thể bên trên. Sắt hẹ gì cậy Stern, rốt cục thuộc sở hữu của chúng ta. Nữ vương bệ hạ, và sải rất nhanh liền sẽ trở lại bên cạnh ngài. Đối mặt nhiều tên thủ lĩnh cấp ác ma giáp công, cho dù Lý Đản mở ra ác ma biến thân cũng chỉ có chống đỡ chi lực. Tình thế nghịch chuyển, đệ mòn hấn tờ vết thương trên người số lượng cùng chất lượng đã vượt qua trước đó bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi tỷ gian nạ. Ngay tại đau khổ trèo chống thời điểm, Lý Đản trong đầu đột nhiên truyền đến và sẽ tâm linh trò chuyện. Lý Đản đại nhân, mời cố gắng hướng lên bầu trời tránh né, làm tốt phòng ngự. Lý Đản không nghi ngờ gì, liều mạng ngạnh kháng công kích của địch nhân, mở ra cánh bay ngược về đằng sau. Trốn chỗ nào? Đuổi theo, sắc hẹ giạt đại nhân. Siêu. Vâng. Một đạo to dài chùm sáng màu xanh lục pháo từ lơ lửng tại mã đùn phía trên tàu phéo hẻm mở chủ pháo bắn ra, mục tiêu trực chỉ Lý Đản cùng tỷ dạn nạ bọn người giao chiến sân bãi. Kỳ hạm cấp bậc chủ pháo uy lực to lớn, cho dù cố gắng phòng thủ Lý Đản cũng bị pháo kích dư ba tung bay ra ngoài, chật vật đâm vào trên một ngọn núi. Ách! Kêu lên một tiếng đau đớn, quật cường Lý Đản miễn cưỡng mượn nhờ song đao trèo chống miễn cưỡng đứng thẳng lên. Tỷ giản nạ chờ ác ma bị vừa rồi cái kia một phát xảy ra bất ngờ tà năng chủ pháo đánh cho chia 5 xẻ 7, bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải soái hạm của mình công kích, Lý Đản dị cầm xuống tà năng chi chủ y tốc độ viễn siêu ác ma các thủ lĩnh tưởng tượng. A! Lý Đản xoa xoa khỏe miệng chảy ra dòng máu màu xanh lục, giải trừ ác ma biến thân lộ ra tùy ý tùy tiện dáng tươi cười. Ác liệu sở, chúng ta muốn tới. Chương 781, thần linh cùng quyền năng. Án gì ạ, không biết Lý Đản còn cần bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá vị này đệ mòn hận tở từ trước đến nay nói là làm, án gì ạ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn, kiên nhẫn chờ đợi Lý Đản trở về. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Án gì ạ đem vừa mới xuất xưởng kiến tạo dùng áo thuật khôi lỗi đầu nhập thực dụng, tổ kiến hai đầu mới dây chuyền sản xuất, lại một lần nữa tăng tốc phi thuyền vũ trụ sản xuất hiệu suất. Chất lượng máy gia tốc đã vào vị trí của mình,

Bởi vì sớm liền hướng tối cao bình nghị hội làm qua báo cáo chuẩn bị, nghị trưởng vắng mặt cũng không có đối nỉ tật dệ và lại quyết sách tầng lớp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại tế ti tỷ rèn thời khắc bảo trì cùng ế lần liên hệ, một khi ản gì ạ xuất quan, đồng dạng thân là thân thuộc nàng có thể trước tiên nhận được tin tức. Một phương diện khác, vô cùng bát ngát vô tận hải trên không, đi ngang qua thuyền mơ hồ có thể nhìn thấy như có như không không gian lưu khúc hiện tượng. Án gì ạ cùng ạt cả dạ đều tiến vào trùng kích chân thần bình cảnh cuối cùng bắn vọt giai đoạn, liền một mực chú ý tình thế hệ lần cùng ạ dở dột tinh hồn cũng nói không chính xác ai sẽ dẫn đầu đột phá. Thần linh không hề giống giáo phái tín ngưỡng bên trong truyền tụng đồng dạng đối ôm lấy thành kính tín ngưỡng giáo đồ đối xử như nhau, bọn hắn cũng cùng phàm nhân đồng dạng có được tư tâm. Từ hệ lần cùng ạ dở dột tinh hồn góc độ cân nhắc, các nàng đương nhiên sẽ hy vọng càng thân cận bản thân ản gì ạ trở thành ạ dở dột tên thứ nhất chân thần. Đang lúc ạ dở dột tất cả cảm kích cao tầng nhân sĩ đều đang chăm chú trận này vô hình cạnh tranh lúc, ở tại thất lạc quần đảo người giờ dễ nảy đột nhiên phát ra cảnh báo. Đại chủ giáo hạ ta biểu lộ nghiêm túc dị thường hướng nỉ tật dễ bập lại đưa ra cảnh cáo ạ dở dột tinh cầu phụ cận không gian ngay tại nhận không rõ nguyên nhân nhiễu loạn ảnh hưởng. Hẳn là có người đếm thử từ xa xôi tinh vũ mở ra thông hướng ạ dở dột loại cực lớn không gian thông đạo. Mạn Phiệu Di ẩn sắc mặt khẽ động, ngẩng đầu cùng tỷ rèn liếc nhau một cái. Là hắn sao? Hẳn là đi, ản gì ạ trước khi bế quan không phải nhắc nhở qua chúng ta à? Veo ẩn túi đầu suy tư chỉ chốc lát, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ chợt hiểu, bất quá hắn không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Mặc kệ đối phương là địch hay bạn, chúng ta hay là trước làm tốt cần thiết phòng ngự chuẩn bị đi. Mạn Phiệu Di ẩn cùng tỷ rèn đối với cái này cũng không có ý kiến, nếu như bọn hắn dự đoán sai lầm. Tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, ạ giờ rột rất có thể bởi vậy nhận thương tổn cực lớn. Người giờ dễ nảy tẻm tịt kịp hạm đội từ miệng núi lửa cất cánh, nỉ tất dễ bập lại bốn chi phi hành hạm đội cũng khẩn cấp lên không, đối tinh cầu ngoại bộ tiếp tục mở rộng không gian nhiễu loạn làm tốt công việc phòng bị. Rốt cục, tại nỉ tất tập cùng người giờ dễ nảy chú ý xuống, một đạo không gian thật lớn cửa xuất hiện tại ạ giờ rột trên không, toàn bộ ạ giờ rột cư dân đều có thể rõ ràng nhìn đến cái này một dị thường hiện tượng. Cổng không gian đối diện tinh cầu vỡ vụn không chịu nổi, nhiều khối phân liệt màu xanh lục đại địa lộn xộn lơ lửng tại tinh vũ bên trong. Một chiếc rõ ràng mang theo bờ nỉnh lệ ghi ẩn phong cách tà năng chiến hạm từ cửa lớn khác một bên chậm rãi lai vào. Mạn Phiệu Dị Ẩn cùng với bọn người thần kinh căng thẳng, thẳng đến tà năng chiến hạm thuận lợi thông qua ạ dở dột tinh cầu phòng ngự kết giới, bọn hắn mới đồng thời thở dài một hơi. Tà năng chiến hạm có thể thông qua vạn thần điện Titan tự mình bày ra tinh cầu phòng ngự kết giới, nói rõ ạ dở dột tinh hồn tự mình đối nó cho đặc cách. Thân phận của đối phương cũng liền không cần nói cũng biết. Mạn Phiệu Dị Ẩn ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua dần dần hạ xuống ạt cả dã địa khu tà năng chiến hạm, có thể nhất lý giải tâm tình của hắn tỷ rèn nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, minh xác cho thấy ủng hộ của mình thái độ. Theo tà năng chiến hạm cửa máy mở ra, đầu tiên đi ra là một tiểu đội miếng vải đen che mắt, trên đầu sừng dài tinh linh. Những thứ này tinh linh bên trong đồng thời bao quát nỉ tật buồn cùng hiệu, theo sát tại phía sau bọn họ là một đám đung đưa đôi rắn tiến lên nạ gạ. Đắc. Tại đệ mòn hờn tờ nạ gạ cung nên phía dưới, một tên mọc ra ác ma móng cùng màu đen cánh thịt cao lớn ác ma từ trong khoang thuyền đi ra. Phần mắt che vải đen đầu trái phải đi lòng vòng, tên này sắc mặt cương nghị ác ma trên mặt khó được lộ ra hoài niệm chi sắc. À giờ rốt, ta rốt cục lại trở về. Ni tất tập cùng người giờ dễ nấy liên hợp hạm đội rất nhanh liền xuống lại, tại cầm đầu ác ma phất tay ra hiệu phía dưới, nguyên bản bày ra để phòng tư thái nạ gạ cùng đệ mòn hờn tờ đồng thời phát hạ vũ khí. Một cái phóng đại gió lốc quả đen chở một tên thân mang hoa lệ tế ti trang phục nhỉ tật hợp nữ tử hạ xuống tà năng chiến hạm phía trước, gió lốc quả đen sau khi hạ xuống tại một trận ánh sáng bên trong biến hóa thành nhân hình, bọn hắn chính là Mạn Phiệu Dị Ẩn cùng Tỷ Rèn. Cầm đầu cao lớn ác ma nhếch miệng lên một tia cười tà đã lâu không gặp, huynh đệ của ta, còn có. Chuyển hướng Tỷ Rèn lúc, ly đạn biểu lộ rõ ràng trở nên nhu hòa không ít tâm ta yêu Tỷ Rèn. Tỷ Rèn ánh mắt lóe lên một cái, nhưng trên mặt ý liền nguyên duy trì lạnh lùng xa lánh biểu lộ. Mạn Phiệu Dị Ẩn cảm xúc càng thêm phức tạp, ánh mắt biến ảo nhìn Lý Đạn mấy giây mới thở thật dài. Lý Đạn, ngươi cùng Hàn Di ạ ước định hoàn thành rồi. Hư Lý Đạn không vui giật giật khỏe miệng trực tiếp như vậy. Cũng được, ta không ghét loại này hiệu suất cao cách làm. Ước định đã hoàn thành. Lý Đạn nâng lên tay trái, một cái xoay tròn màu xanh lá tinh thể hiện lên ở trong tay của hắn. Đây chính là sát hệ gì cậy Stern, phàm là bờ nỉnh lệ ghi ẩn không chế thế giới đều sẽ bị nó kết nối. Chúng ta có thể dùng nó mở ra thông hướng ạt cơ sở nhanh gọn thông đạo, vòng qua bờ nỉnh lệ ghi ẩn bố trí tại ven đường tinh vũ bên trong hạm đội phòng ngự. Lý Đản tiếng nói vừa dứt, tinh cầu bên ngoài thông hướng vỡ vụn thế giới mạ đủn thông đạo cấp tốc đóng lại, ạ giờ rột bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Theo vẻ ẩn, sàn giờ dịch cùng mẽ bọn người lần lượt đến, Lý Đản ngoài ý muốn nhíu mày ản gì ạ đâu. ta dựa theo ước định hoàn thành công việc của mình, ạ giờ rốt tình huống bây giờ như thế nào? Thượng cổ chi thần thai hỏa ngầm thanh trừ sao? Sàn giờ dịt đại biểu vô pháp trình diện trượng phu đứng ra hồi đáp, ỉ ộp xạ rồng cùng N rốt đều đã bị đánh chết, hiện tại ạ giờ rốt duy nhất coi như được uy hiếp, chỉ có tại N rốt chi chiến bên trong làm phản, gia nhập ạ giờ rốt liên quân Naga, cùng. Sàn giờ dịt ánh mắt chuyển hướng lì đạn sau lưng và xài bọn hắn nữ vương, Atkaza. Nâng lên vị này thượng cổ thời đại kinh tài tuyệt diễm ám dạ nữ vương, cao ngạo như lì đạn cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Nhíu mày nhìn phía sau thần sắc nhảy cẫng và xài, lì đạn ý vị không rõ thấp giọng hướng sản dở dịt hỏi, ạt cả dạ nữ vương rời khỏi biển cả chỗ sâu rồi. Hiện tại nàng ở đâu? Sản dở dịt đưa tay chỉ hướng cảng sở tỏm phía đông bắt ngát vô tận hải, trong biển đương không gian lưu khúc hiện tượng liền người bình thường cũng có thể nhìn bằng mắt thường đến, lui tới thuyền đều chủ động vòng qua mảnh này nguy hiểm khu vực. Ạt cả dạ nữ vương ngay tại vô tận hải trung tâm lĩnh nộ quy tắc, nếm thử trưởng không thuộc về mình quyền năng. Quyền năng? Lì đạn cắn răng, theo bản năng nắm chặt trong tay tuyển bờ là đẹp hạ tì nốt, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Ảt cả giả muốn đột phá bán thần bình cảnh rồi. Nàng hiện tại đối ạ giờ rột đến cùng là thái độ gì? Mặc dù lúc trước bởi vì thiếu khuyết nhân thủ, lì đạn hướng ạt cả giả thỉnh cầu viện trợ, nhưng trong lòng của hắn một mực đối vị này thái độ không thể phỏng đoán nữ vương ôm lấy cảnh giác. Và sẽ theo hắn nam trinh bắc thảo những năm gần đây xác thực xuất lực rất nhiều, nhưng cân nhắc đến ạ giờ rột an toàn, nếu như ạt cả giả có tâm làm loạn. Xưa nay không lưu tình lý đạn sẽ không chút do dự giơ tay chém xuống xử lý dưới tay mình tất cả Naga. Sàn giờ dịt trên mặt lộ ra cười khổ, chí ít tạm thời nhìn không ra nàng có thương tổn ạ giờ rột ý tứ, bất quá. Hồi tưởng lại tự mình trượng phu cùng ạt cả dạ nữ vương ân oán, sàn giờ dịt biểu lộ trở nên có chút quái dị. Một lời khó nói hết, tóm lại, ạn gì ạ hiện tại cũng đang lúc bế quan nếm thử bước ra một bước cuối cùng, hiện tại liền nhìn hai người bọn họ ai có thể vượt lên trước một bước. Cái này có lẽ sẽ quan hệ đến ạ giờ rột tương lai. Chương 784, tâm tính sụp đổ, vì thư hữu. Sàn giờ dịt cùng sẽ lệ sơ đều rất rõ ràng, trận này không có khói lửa cạnh tranh quan hệ đến hai người tương lai ở chung lúc ai chiếm quyền chủ đạo. Nếu để cho ạt cả dạ đầu tiên đột phá, vốn là cao ngạo vô cùng ám dạ nữ vương sẽ thu hoạch càng nhiều tự tin. Bằng vào gen cải tạo sau một lần nữa chuyển hóa về nỉ tật hợp hơn chục triệu nạ gạ. Ảt cả giả rất có thể sẽ cùng nỉ tật dệ bập lại tranh đoạt ạ giờ rột liên quân quyền chủ đạo. Mặc kệ là từ nỉ tật dệ bập lại hay là ạ giờ rột liên quân góc độ cân nhắc, ạt cả giả dẫn đầu đột phá đều không phải tin tức tốt gì. Thậm chí, từ sàn giờ dịt cùng sẽ lệ sở cá nhân góc độ xuất phát, các nàng cũng không muốn nhìn thấy vốn là cường thế nữ vương làm trầm trọng thêm, như thế có thể sẽ dẫn đến các nàng mất đi trượng phu của mình. Đương nhiên, không phải vật lý trên ý nghĩa mất đi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sàn giờ dịt cùng sẽ lệ sở trong lòng đã có nhất định chuẩn bị, ản gì a bị vị kia mèo khen mèo dài đuôi cường thế nữ vương để mắt tới, nguyên bản bình tĩnh mủn xạ đảo gia tộc sợ rằng sẽ sinh ra không ít gợn sóng. Nếu như ản gì a đầu tiên trở thành chân thần, trình độ nhất định ngược lại là có thể áp chế nữ vương lòng kiêu ngạo, không đến mức để nàng quá mức làm loạn. Sàn giờ dịt không đầu không đuôi để lý đạn đầu đầy dấu chấm hỏi, và xài cũng không biết bản thân rời khỏi ạ giờ rột những năm gần đây, nữ vương đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Mạn Phiệu Dì Ân cùng Tì Dẹn, kỳ vọng từ bọn hắn trong miệng đạt được minh xác trả lời. Mạn Phiệu Dì Ân cười khổ khoát tay háo tựa như sản giờ dịt nói tới đồng dạng, tình huống tương đối phức tạp. Phén giờ rồ cười xấu xa lấy cướp lời nói để đơn giản đến nói, ạn gì ạ cùng ạt cả dạ ai trước đột phá, quan hệ đến bọn hắn tương lai ở gia đình bên trong địa. Á á á, sẽ lệ sơ đột nhiên từ phén giờ rồ phía sau chen chân vào đem hắn đã bay, mặt mũi tràn đầy mộng bức phén giờ rồ quay đầu lại lúc. Sẽ lệ sở trên mặt mang 10 phần hiền lành dáng tươi cười, hai mắt có chút không linh nhìn xem hắn. Phèn giờ rồ, ngươi biết họa từ miệng mà ra cái từ này ý nghĩa sao? Sẽ lệ sở cái kia không có chút nào nhiệt độ dáng tươi cười cùng ánh mắt để phèn giờ rồ theo bản năng dùng mình một cái, như gà con mổ thóc dùng sức gật đầu, cũng không dám lại tùy tiện hồ rồi. Mặc dù phèn giờ rồ chưa nói xong, nhưng hắn lời nói bên trong hàm nghĩa đã minh xác truyền đạt cho Lý Đan cùng vạ sải. Lý Đan biểu lộ có chút mất tự nhiên ngươi nói. Án gì ạ cùng ạt cả giả nữ vương? Và sẽ sắc mặt triệt để đen lại, xinh đẹp nạ gạ trên mặt treo đầy sương lạnh. Đáng chết lông dài tinh tinh. Sớm tại một vạn năm trước ta liền nên phát giác được hắn lòng lang giả thú, lại dám ngấp nghé chúng ta băng thanh ngọc khiết ánh sáng bên trong ánh sáng. Chết. Và sẽ thủi hạ nạ gạ cũng sát khí giạt rào dùng vũ khí ngừng lại địa chết. Tì rèn nhìn thấy và sai liền nổi giận trong bụng, lúc trước bị hiểu lầm hắc lịch sử để nàng hận không thể đào cái động đem và sai vùi vào đi. Khoe miệng kéo lên nụ cười dễ cận, Tì Rèn vui vẻ bổ đao thật đáng tiếc, chủ động không phải ản gì ạ,

không e dè biểu hiện ra bản thân tràn ngập thành thục nữ tính mị lực thần khu. Đi qua tấn thăng thần linh thăng hoa, ạt cả dạ triệt để thoát ly nạ gạ chớ chú thân thể, một lần nữa trở về nì tật tập hình thái. Mà lại lần này không phải dùng huyễn hình pháp thuật biến hóa mà thành, là chân chính nì tật tập thần khu. Trận này so đấu là ngươi thắng, bất quá đừng nghĩ để ta cứ như vậy dễ dàng buông tha, về sau chúng ta thần còn sống dài lắm, chờ xem đi, ản gì ạ. Trở thành thần linh là linh hồn cùng thân thể triệt để thăng hoa, ản gì ạ trí nhớ cũng theo tấn thăng chân thần mà thu được tăng lên trên diện rộng. Vừa mới không cẩn thận ngắm đến hương diễm xuất hiện ở trong đầu hắn thật lâu vô pháp tán đi. Dùng sức lắc đầu, ản gì ạ ép buộc bản thân chuyển di chú ý điểm. Lần này linh hồn cường hóa để hắn từ rất sớm trước đó liền bắt đầu dần dần lãng quên trí nhớ kiếp trước cũng biến thành lần nữa rõ ràng, hiện tại hắn thậm chí có thể hồi ức từ bản thân khi còn bé lần thứ nhất đái dầm. Khục. Tâm niệm vừa động, ản gì ạ thông qua trên diện rộng cường hóa bóng tối xuyên qua rời khỏi dưới mặt đất tính thất. Về đến trong nhà phòng khách lúc, người một nhà sớm đã chờ ở đây. Ba ba trở về á. Ản gì ạ hiện thân đồng thời, dị nhặt liền hoan hô hướng phụ thân đánh tới. Mang trên mặt nụ cười ấm áp đem dần dần lớn lên nhi tử ôm nâng cao cao, tiểu gia hỏa sắp 5 tuổi, ý nghĩa nguyên rất dính cha của mình. Mua. Tại dị nhặt trên mặt hôn một cái, ản gì ạ mỉm cười hướng sản giờ dịt cùng sẽ lẹ sờ đám người nói để các ngươi đợi lâu, cuối cùng không có nhục sứ mệnh, đuổi tại ạt cả dạ trước đó đột phá làm chân thần. Chương 786, muốn trộm lười. Không có cửa đâu. Đứng lên cho ta hít. Sản giờ dịt bọn người lúc đầu có chút bất an. Lo lắng ản gì ạ tấn thăng làm thần linh sau tâm tính sẽ phát sinh biến hóa. Sự thật chứng minh các nàng lo ngại, ản gì ạ vẫn như cũ là ản gì ạ, không có bởi vì sinh mệnh hình thái thăng hoa mà xa lánh bản thân trọng yếu nhất người nhà. Nhìn thấy người nhà nhóm nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, ản gì ạ dở khóc dở cười các ngươi đang lo lắng cái gì. Trở thành thần linh cũng sẽ không để ta thái thượng vong tình, các ngươi nhìn ệ lần. Ngạch, quên các ngươi không nhìn thấy. Có thể tiếp xúc đến ệ lần đậu bị một mặt chỉ có ản gì ạ cùng tì rèn. Làm nguyệt thần đại tế ti, tì rèn không có khả năng đem ệ lần bộ mặt thật bại lộ cho nàng tín đồ, như thế rất có thể sẽ phá hủy không ít người tăng quan. Sản giờ dịt lỗ thai dài run run một cái ệ lần làm sao rồi? Không có gì. Án gì ạ ý vị thâm trường cười cười ngươi cũng là bán thần, chỉ cần ệ lần có ý, ngươi hẳn là cũng có thể trực tiếp cùng nàng tiến hành câu thông, sớm muộn sẽ biết bản tính của nàng. Bản tính? Sản giờ dịt liếc mắt có thể đừng làm lấy thân là nguyệt thần tế ti ta nói như thế khiến người bất an nói sao? Nói thật giống như hệ lần là cái gì tà thần đồng dạng. Án gì ạ giang tay ra tà thần không đến mức, bất quá chí ít nàng không giống các ngươi những thứ này nguyệt thần tín đồ suy nghĩ như thế vi quan chính. Một phen nói chêm chọc cười tiêu trừ mọi người trong nhà lo âu trong lòng, án gì ạ bắt đầu hỏi thăm chính sự. Lý đàn đã trở về rồi sao? Ta cảm nhận được hắn lực lượng khí tức. Đúng thế. Làm lao ba thư ký ổ dạ bảy ngay ngắn sắc mặt nói Lý đàn mang về sát hệ gì cậy Stone. Đồng thời từ mạ đùn mượn gió bẻ mang điều khiển một chiếc tà năng chiến hạm trở về. Ác gì cùng đại tế ti đem hắn lý đạ gì an bài tại phệ luật rừng rậm ở tạm, lý đàn biểu hiện được phi thường an phận, nhưng là lấy vả sẽ cầm đầu nạ gạ. Án gì ạ lông mày nhữ lại, nói lên nạ gạ hắn liền không tự chủ hồi tưởng lại trước đó một màn kia. Khúc nạ gạ làm sao rồi? Sẽ lệ sẽ tờ tiếp lời khóc cười nói. Vả sẽ tựa hồ khó mà tiếp nhận bản thân trong suy nghĩ như thần minh đồng dạng cao cao tại thượng nữ vương động. Phàm tâm. Nàng cùng nàng bộ hạ trực thuộc sau khi trở về biểu hiện được 10 phần không ổn định, lúc nào cũng có thể bộc phát lửa giận. Lệ tỉn xì ạ bất đắc dĩ nói mặc dù mẹ ta một mực tại Trấn An và xài, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt, vị kia nữ vương nể trọng nhất nữ quan dài một thẳng ở vào tâm tính bạo tạc biên giới. Án gì ạ thật tốt cười lắc đầu không cần lo lắng nàng, và xài là ạt cả dạ chúng quyển, chỉ cần không có ạt cả dạ mệnh lệnh, nàng coi như lại không tình nguyện cũng không có khả năng làm ra vi phạm nữ vương ý nguyện sự tình. Vạ Sải đi theo Lý Đản Viễn Trinh giờ dễ nọ lúc liền có thể dự liệu được cuộc sống tương lai sẽ không tốt qua, nhưng nàng hay là nghĩa vô phản cố toàn lực viện trợ đệ mòn hận tở vượt mọi trông gai, chỉ là bởi vì đây là nàng nữ vương cho mệnh lệnh. Tại Vạ Sải thế giới bên trong, ạt cả dạ chính là nàng tất cả. Án gì ạ hoài nghi, coi như ạt cả dạ để nàng đi chết, Vạ Sải cũng sẽ hấp tấp cùng nữ vương cáo biệt sau khẳng khái chịu chết. Như vậy vấn đề lại quay lại đến. Sản giờ dịt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực, bày ra để ản gì ạ khỏe miệng co giật quen thuộc động tác. Ngươi dự định làm sao xử lý cùng ạt cả dạ quan hệ trong đó. Ách! Cái này cho sau lại nói, cuộc sống sau này còn dài mà, không cần nóng lòng nhất thời, chúng ta hay là trước chú ý bờ nỉnh lệ ghi ẩn cùng e ổ nạ vấn đề đi. Sách! Lại trốn tránh. Ản gì ạ cùng ạt cả dạ lần lượt đột phá trở thành chân thần, vì sắp viễn trinh ạt hiệu sơ, ạ giờ rột các tộc rót vào một cái cường tâm châm. Chân thần cũng là có phân chia mạnh yếu, Titan loại này tại thế giới vật chất bên trong xương vương xương bá phạm quy giống loài đứng ở tất cả chân thần chi đỉnh. Án gì ạ cùng ạt cả dạ buộc chung một chỗ cũng không có khả năng chiến thắng độc lập hủy diệt vạn thần điện sát hệ giác, e ố nạ viện trợ vẫn là cần thiết. Bất quá binh lính bình thường hiển nhiên sẽ không biết những thần linh này cấp bậc mạnh yếu phân chia, ạ giờ rốt chân thần xuất hiện cực lớn để chấn tinh thần của bọn hắn. Các tộc chuẩn bị chiến đấu cơ bản hoàn thành. Án gì ạ cùng ạt cả dạ thức tỉnh vì viễn chinh kế hoạch đè xuống tất cả mọi người chờ mong đã lâu khởi động nút bấm. Bất quá trước đó, vì giải quyết nỉ tất hợp sinh dục xuất vấn đề, án gì ạ còn cứng hơn lấy ra đầu cùng ạt cả dạ gặp một lần. Trở thành thần linh về sau, án gì ạ có thể không hạn chế tại ạ giờ rột tùy ý sử dụng bóng tối xuyên qua, liền cái bóng cả dạ tàn loại bí mật này không gian cũng ngăn không được hắn. Căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ, án gì ạ tiến về nạt dạ tạ trước đó đầu tiên chạy một chuyến cả dạ tàn. Từ dấu rất sâu cái bóng không gian bên trong đem mở địa linh hồn bắt đi ra, tại chỗ dùng sáng tạo quyền năng vì hắn tái tạo một thân thể. Mở địa tiến vào thân thể mới sau cẩn thận trải nghiệm một cái, cỗ này tiện tay chế tác được thân thể là một khối bạch bản, không mang theo bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt. Bất quá chính là bởi vì là bạch bản mới có thể tốt hơn dung nạp tinh giới pháp sư linh hồn, chỉ cần để linh hồn cùng thân thể hoàn thành đồng điệu, hắn liền có thể không trở ngại chút nào đem bản thân rất nhiều pháp thuật thi triển đi ra. Ai? Mở đi, cười khổ thở dài không nghĩ tới ta giấu sâu như vậy cũng có thể bị ngươi tìm tới, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ muốn ta làm gì, tôn kính thần linh các hạ. Ha ha, án gì à ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi ngược lại là thanh nhàn, chuộc tội sau khi hoàn thành liền muốn tiêu giao vũ trụ. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Gia nhập tỷ dịch phản nghị hội đi, đem ngươi một mình sáng tạo pháp thuật cùng thủ hộ giả kinh nghiệm cùng nhau truyền thụ cho hậu bối, ngươi sẽ không còn nghĩ của mình quý a. Dĩ nhiên không phải. Mở đi, do dự một chút thân phận của ta đặc thù, lúc trước ta phạm vào tội nghiệt không có dễ dàng như vậy tiêu trừ, ta lo lắng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Án gì ạ trùng điệp tại mở đi trên lưng vô vô, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc thân thể mở đi bị đánh cho một cái lảo đảo. Hiện tại ạ giờ rốt chính trực dùng người thời điểm, đừng nói cho ta, ngươi qua nhiều năm như vậy chỉ là đần độn ngơ ngác tại tinh giới bên trong chẳng có mục đích lữ hành. Đem ngươi hiểu rõ đến bờ nỉnh lệ gỉ ẩn tình báo thông qua tỷ dịch phản nghị hội con đường nói cho tất cả mọi người. Dạng này mới có thể có lợi cho chúng ta sắp tiến hành ạt cơ sở viễn trình. Về phần tội lỗi của ngươi, liền phụng dưỡng qua linh kinh thủ giặt đều có thể cải tà quy chính, thêm một cái mở đỉa lại có thể thế nào. Không nói đến đem trốn ở cái bóng cả dạ tản dài cây nấm mở đỉa lôi ra đến đúng đông đại lục tạo thành bao lớn trúng kích, mở đỉa trong tay xác thực nắm giữ không ít có quan hệ bờ nỉnh lệ ghi ân tình báo. Những tin tình báo này đều là hắn tại lần thứ ba đại chiến kết thúc sau thông qua tinh giới lữ hành thu tập được. Trong đó có không ít gần nhất mới lưu truyền tới tin tức mới nhất. Tỷ như, vỡ nỉnh lệ ghi ẩn nhân vật số 2, kẻ lừa gạt bị sát hẹ giặt trừng phạt cầm tù. Bây giờ vỡ nỉnh lệ ghi ẩn nội bộ quần quận sóng ngầm, rất nhiều địa vị thỏa mãn cao ác ma lãnh chúa đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, ý đồ cạnh tranh tân nhiệm ác ma quan chỉ huy chức vị. Chương 787, ạt cả dạ, quỳ xuống, liếm. Quả nhiên là dạng này. Lý Đạn như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm tại mã đủn thời điểm ta đã cảm thấy có chỗ nào không đúng, tinh thông tính toán kỳ giả hệ đèn không có đạo lý sẽ bỏ mặc chúng ta tại mã đủn ẩn nút mấy năm không có bất kỳ cái gì động tác. Mở đi cung cấp trong tình báo có giá trị nhất một cái, không ai qua được xác định kỳ giả hệ đèn bị sát hẹ giặt cầm tù sự thật. Kỳ giả hệ đèn tại ạ trí mòn sau khi chết chính là bờ nỉnh lệ ghi ẩn dưới một người trên vạn người người cầm quyền, đột nhiên từ đám mây bị đánh rất vực sâu. Loại này tương phản đối tâm cao khí ngạo kẻ lừa gạt đến nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía ánh mắt có chút phức tạp và ẩn tiên tri, lấy ngươi đối kỳ giả hệ đèn hiểu rõ, hắn sẽ tiếp nhận chúng ta dụ dỗ, kéo ý dễ đã phản kháng bộ đội đối địch với sát hệ giặt sao. Hội! Vèo ẩn lấy lại bình tĩnh kiên định nói kỳ giả hệ đèn lòng tự trọng rất mạnh, mà lại phi thường mang thủ. Trước đó tại giờ dễ nọ thất bại cố nhiên là hắn đã làm sai trước. Nhưng hắn thân là bờ nỉnh lệ ghi ẩn cây còn lại quả to quan chỉ huy, sắc hẹ giặt không lưu mảy may thể diện phương thức xử trí có thiếu thỏa đáng, đây nhất định sẽ làm bị thương đến kỳ giả hệ đèn lòng tự trọng. Vèo ẩn cùng kỳ giả hệ đèn quen biết đã có mấy vạn năm, tương hô ở giữa đều đối với đối phương vô cùng hiểu rõ. Một khi trở mặt thành thù, kỳ giả hệ đèn sẽ không cố kỵ trước đó giao tình thâm hậu, hoặc là nói, nguyên bản giao tình càng thâm hậu, bất hòa sau kỳ giả hệ đèn đoán hận ngược lại sẽ càng sâu, vèo ẩn chính là điển hình ví dụ. Án gì á nhẹ gật đầu nếu như có thể thu được kẻ lừa gạt viện trợ, từ nội bộ tiến một bước nhiễu loạn ạt cơ sở thế cục, chúng ta tiến công bờ nỉnh thở dồn lúc hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi. Vèo ẩn thói quen vuốt vuốt sợi râu nói bổ sung không chỉ như thế, xe ra xuất linh thánh quang quân đoàn cũng một mực tại ạt cơ sở cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chống lại,

nhẹ nhàng tại ản gì ạ trên mí mắt hôn một cái. Quả nhiên, chỉ có đồng dạng có được cái này đôi con mắt màu vàng kim người mới có tư cách xứng với ta. Yên tâm, ta đã dùng tự mình làm không thực nghiệm, ma dược không có bất luận cái gì tác dụng phụ, buông lỏng thân thể thật tốt hưởng thụ đi. Án gì ạ thân thể hoàn toàn vô pháp hành động, chỉ có há miệng còn có thể nói chuyện, trong mắt còn có thể chuyển động. Án gì ạ ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, cố ý dùng tức hồn hển thái độ chất vấn ngươi thế mà tính toán ta. Cần thiết làm được loại trình độ này sao? Ảt cả dạ liếc mắt ai bảo ngươi căn này vạn năm đầu gỗ không nguyện ý thuận theo ta, chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới có thể để cho ngươi đi vào khuôn khổ. Trên thân hai người quần áo tại lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng dưới tản mát tới trên mặt đất, Ảt cả dạ ngoắc ngón tay để ản gì ạ lơ lửng đến giữa không trung bay tới trước giường. Rồi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại ản gì ạ ngực, toàn thân cứng ngắc ản gì ạ thẳng tắp đổ vào mềm mại trên giường lớn. Tùy ý phất tay để màn tơ tản ra, Ảt cả dạ vẻ mặt tươi cười giang hai tay ra đổ vào ản gì ạ trên thân. Trên thân truyền đến chân nhắn mềm mại xúc cảm để ản gì ạ hơi thở trở nên thô trọng một chút. Sản giờ dịp, sẽ lệ sờ, cứu mạng A. Lần này ta cũng không phải nạ gạ thân thể, ngươi đừng nghĩ lại tìm lý do cự tuyệt ta. Bên ngoài tầm cung, và xài mặt mũi tràn đầy thật thà canh giữ ở trước cổng chính. Cùng nhau phòng thủ phở dẹt mấy lần muốn mở lời an ủi, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia mất đi ánh sáng ngốc trệ ánh mắt, nàng từ đầu đến cuối vô pháp đem nhẹ nhàng an ủi chi ngôn nói ra. Ai? Cùng trong lúc nhất thời. Ngay tại mặt trăng căn cứ thích hướng ạt ghi sở trọng lực sản dở dịt đột nhiên trong lòng hơi động, theo bản năng nhìn về phía trên bầu trời bao phủ tại Mỹ lệ trong đám mây ạ dở dột. Dự cảm không tốt, ảo giác sao? Cùng lúc đó, sẽ lệ sơ ngay tại mùn xạ được trong trang viên dạy bảo duy nhất thời gian ngắn cho vũ khí phụ ma cường độ cao pháp thuật kỹ xảo. Duy nhất đồng thời kế thừa phụ mẫu song phương ưu lương gen, tuổi còn nhỏ liền biểu hiện ra tuyệt hảo pháp thuật thiên phú. Bất quá duy nhất bản nhân đối kéo dài khoảng cách phương thức chiến đấu không có hứng thú. Tại lệ tỉn xì ạ dẫn dụ phía dưới, hắn lựa chọn cận thân chiến đấu đầu này không đường về. Sẽ lệ sơ biết được lệ tỉn xì ạ là phía sau màn thủ phạm, tức giận phía dưới cơ lấy bản thân thiên hỏa pháp trượng cùng lệ tỉn xì ạ đại chiến một trận. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật, lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng. Cho dù sẽ lệ sơ bằng vào thực lực mạnh hơn cùng thần khí pháp trượng hơi ép lệ tỉn xì ạ một đầu, tại không đánh ra chân hỏa tình huống dưới, trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là không thể phân ra thắng bại. Tại án gì ạ trong lúc cấp bách rút ra nhàn rỗi điều giải một chút, sẽ lệ sở chỉ có thể thở phì phì đồng ý duy trì gì nhặt bản nhân lựa chọn. Bất quá sẽ lệ sở nhiều ít vẫn là động một chút tư tâm, tại dạy dỗ gì nhặt lúc, nàng tận lực lựa chọn một chút thái điều cũng có thể thuấn phát pháp thuật dựa vào vũ khí phụ ma thuật. Nàng hy vọng đem gì nhặt bồi dưỡng thành một tên chủ yếu dựa vào tiểu pháp thuật cùng phụ ma vũ khí đang tiến hành khoảng cách chiến đấu ma chiến sĩ. Tại lựa chọn vũ khí lúc, gì nhặt liếc thấy nặng uy phong lẫm liệt trường thương. Nhưng ản gì ạ hiếm thấy nghiêm khắc ngăn cản hắn. Ngươi tuyển cái gì khác vũ khí đều được, chính là đừng chọn trường thương, đây là sẽ hấp thụ người may mắn vũ khí, trừ phi vận khí nghịch thiên người, dùng thương cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Sẽ lệ sơ bọn người không biết ản gì ạ đối trường thương thành kiến từ đâu mà đến, bản thân nàng tại bên trong khoảng cách binh khí dài bên trong còn thật thích trường thương. Cuối cùng hí nhặt lựa chọn truyền đến vẹn đạ gì ạ đại lục thiền trượng, trong nhà không ít người đối hí nhặt kỳ quái lựa chọn không thể nào hiểu được. Nhưng ở ản gì ạ can thiệp phía dưới, cuối cùng vẫn là tùy hắn đi. Lúc này dí nhặt ra trì hỏa diễm vụ ma tại thiền trượng bên trên, hổ hổ sinh phong cơ trong tay thiền trượng, nhìn qua đã ra dáng. Ừm. Đứng ở một bên chỉ đạo sẽ lệ sơ đột nhiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía đông, nàng mơ hồ ở giữa tựa hồ nghe đến có người đang kêu gọi chính mình. Ản gì ạ? Sẽ lệ sơ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu không thể nào, hắn đã là thần linh. Vừa đi vừa về bất quá là một ý niệm vấn đề. Duy nhất. Chớ có biếng nhác, ngươi phải học được quen thuộc tại vũ khí bên trên bảo trì phụ ma hiệu quả. Là mụ mụ. Cách âm hiệu quả cực tốt đạt cả dạ tẩm cung từ bên ngoài căn bản nghe không được động tĩnh, cho dù và xài dọc theo tinh linh thai dài cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xoạt xoạt. Cửa lớn cuối cùng từ nội bộ mở ra, trước đó còn một bộ lòng như cho ngội bộ dáng và xài vội vàng quay đầu nhìn về phía trong phòng. Nửa người trên trần chùi ản gì ạ biểu lộ 10 phần xoắn suýt ngồi tại giường lớn trung tâm, ạt cả dạ thì là kéo qua chăn mỏng che mình đang chăn đơn dưới có lồi có lõm không tì vết thân thể mềm mại, lười biếng tựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Nữ vương bệ hạ, ngài không có sao chứ? Có cảm giác chỗ đó không thoải mái sao? Quả nhiên là con kia lông dài tinh tinh. Vạ xài, ngươi rất ồn ào. Là, xin tha thứ. Tại vạ sẽ tăng tốc bước chân đi đến nữ vương trước mặt hỏi han ân cần lúc. Phở dẹt đi đến ản gì ạ trước mặt nhẹ giọng an ủi nghị thoáng một điểm, cùng ạt cả giả nữ vương vĩnh viễn kết người cùng sở thích, chí ít có thể tránh khỏi tương lai một trận khả năng phát sinh nỉ tật nội chiến. Án gì ạ? Sắc mặt khẽ động, trên mặt phức tạp biểu lộ rốt cục trở thành nhạt một chút. Phờ dẹt ý tứ hắn có thể nghe hiểu, theo nạ gã bị số lớn chuyển hóa thành nỉ tật, những thứ này cùng nguyên sinh nỉ tật không hợp nhau chuyển hóa đồng tộc, sớm muộn lại bởi vì từ nhỏ tiếp nhận khác biệt tam quan giáo dục, cùng nỉ tật dễ bập lại con dân phát sinh xung đột. Như là thời kỳ thượng cổ cả đỏ ẻm ải đồng dạng, ạt cả dạ tại những thứ này nạ gã trong suy nghĩ địa vị không ai bằng. Chỉ cần có nữ vương ước thúc, từ nạ gã chuyển hóa mà đến nỉ tật cần phải có thể tương đối khéo đưa đẩy dung nhập trong xã hội, tận khả năng tránh giữa song phương lý niệm xung đột bộc phát. Ai? Thở thật dài, án gì ạ? Cười khổ nhẹ nói, ta có lỗi với sản dở dịt cùng sẽ lệ sờ. Phờ dẹt không cao hứng nhả danh nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ, loại chuyện này thua thiệt vĩnh viễn không phải nhà trai. Án gì ạ? Khổ não gãi đầu một cái, hiện tại vấn đề là, ta làm như thế nào hướng ra mọi người bàn giao? Phờ dẹt có chút ngoài ý muốn, ngươi không nghĩ tới tạm thời giấu giếm các nàng. Án gì ạ? Lắc đầu, giấy là không gánh nổi lửa. Ngươi cảm thấy ạt cả dạ là loại kia có thể phối hợp ta cùng một chỗ theo dệt lời hoang đường người sao? Mà lại, cùng nó biên một cái sớm muộn sẽ bị vạch trần hoang ngôn, tiến một bước tổn thương đến các nàng, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền thẳng thắn, tranh thủ thu hoạch được sự tha thứ của các nàng. Chương 792. Làm án gì ạ? Trở lại tự mình dinh thự lúc, cảm giác được không thích hợp, mới vừa từ ả hệ mỉ căn cứ trở về sản giờ dịp, nhìn thấy đi theo án gì ạ bên cạnh ạt cả dạ, lập tức liền minh bạch tình thế đại khái phát triển. Tiểu mơ hồ sẽ lẹ sờ trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, nhìn thấy sản dở dịt nhìn về phía ạt cả dạ lúc trên mặt biến ảo chập trần thần sắc, qua mấy giây nàng mới khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía tự mình trợ phu. Khúc! Án gì ạ? Lung túng khét túi đầu nói, sự tình đã phát sinh, ta không muốn tìm lý do nói vấn đề không xuất hiện ở trên người mình, chỉ hy vọng có thể được đến sự tha thứ của các ngươi. Vừa lúc ở trong nhà làm khách Hắc Long công chúa ồn ỉ xỉ ạ hai mắt sáng lên nhìn trước mắt một màn này tu la chàng. Trốn ở ổ dạ phía sau xạ lạ tặt càng là khỏe miệng rồi đến bên hai, tham lam hấp thu trong phòng khách hỗn loạn khí tức. Sản giờ dịt nhìn qua khí chất ưu nhã nghiêm nghị, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt tạt cả dạ, hít một hơi thật sâu. Đang lúc cạn gì ạ coi là thật mạnh sản giờ dịt sẽ lúc bộc phát, nghe được lại là một tiếng thật dài thở dài. Ai? Tại ản gì ạ còn có chút ngộng bức lúc, sản giờ dịt đem hắn kéo đến bên cạnh mình, lấy sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm sóng mắt lưu chuyển ạt cả dạ. Ta tin tưởng ản gì ạ. Cái này đầu gỗ tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Ạt cả dạ hai mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên vẻ ngoài ý muốn, ngoạn vị khẽ cười nói sản giờ dịp, ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn. Không phải có câu nói sao, giống được đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Chí ít ản gì ạ không phải. Sản giờ dịp tỉnh táo đối chọi gây gắt quay chung quanh tại ản gì ạ bên người tuyệt sắc mỹ nữ không có chút nào ít, đủ loại hoa dại đều có, ản gì ạ chưa từng có động qua tâm. Ta không cho rằng ngươi sẽ là đặc thù một cái kia. A tuyệt sắc. Ạt cả dạ vẩy vẩy rơi xuống trên vai tóc bạc, tự ngạo đảo mắt một cái, ở đây nữ tính tại ta ạt cả dạ trước mặt, có ai có thể tự xưng tuyệt sắc. Sản giờ dịt khí thế trì trệ, tại dung mạo và khí chất phương diện này, đương kim trên thế giới xác thực không ai có thể cùng ạt cả dạ so sánh. Hừ. Khẩu khí thật lớn, làm ta không tồn tại sao. Một mực yên lặng đứng ngoài quan sát để lần đột nhiên lên tiếng bắt đầu đối ạt cả dạ, ạt cả dạ. Mỹ mạo của ngươi đúng là ạ dở dột không gì sánh kịp, nhưng phóng đại đến toàn bộ trong vũ trụ chưa hẳn, hay là không muốn ở phương diện này quá mức tự tin cho thỏa đáng. Ạt cả dạ như mày, trên mặt biểu lộ có chút trêu tức ghê lần. Không nghĩ tới ngươi sẽ một mực chú ý ản gì ạ, cái kia trước đó tại tẩm cung của ta bên trong. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mỏ. Hễ lần phủ định tam liên lập tức vung ra, nàng này tâm nóng lòng phủi sạch quan hệ dáng vẻ ngược lại để ản gì ạ cái nghi hoặc. Chẳng lẽ? Theo ạ giờ rột dần dần trưởng thành, đạt được tinh hồn đặc cách dễ lần có thể có hạn độ tại bên trong tinh cầu trực tiếp lên tiếng, chỉ là nàng còn vô pháp tại ý mẹ giờ giảm bên ngoài thế giới vật chất ngưng tụ ra bản thân thực thể. Chỉ riêng dung mạo cùng khí chất đến nói, ế lần cụ hiện đi ra ngoại hình đúng là duy nhất có thể cùng ạt cả dạ sánh ngang tuyệt sắc. Hai người khí chất một cái cao quý ngạo nghễ, một cái thánh khiết giàu có lực tương tác, ai cũng có sở trường riêng, rất khó phân ra ngàn thu. Ế lần đột nhiên chen vào nói để sản giờ dịch trên mặt lộ ra kinh sợ. Nàng vội vàng hai tay giao ác ở trước ngực quỳ một chân trên đất. Tôn kính nguyệt thần ế lần, không nghĩ tới ngài sẽ ở đây hạ xuống thần dụ, ngài thành kính tín đồ sản giờ dịp. Tốt tốt. Ế lần vội vàng lên tiếng ngăn cản không tất yếu lễ nghi phiền phức sản giờ dịp. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi so chính ngươi trong tưởng tượng càng nhiều, dù sao ngươi là làm bạn ta thân thuộc cạn gì ạ thời gian dài nhất bạn lữ. Ế lần tham gia làm dịu hiện trường không khí khẩn trương, một mực yên lặng nhưng không nói ản gì ạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ảt cả dạ hôm nay tới đây chỉ là vì hiện ra bản thân tồn tại cảm cùng ạn gì ạ quan hệ trong đó, không có ý định lập tức vào ở mùn xạ đảo trang viên. Tại hệ lần điều đình phía dưới, thành kính nguyệt thần tín đồ sản giờ dịch miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng muốn để nàng hoàn toàn tán đồng sự thật này cũng không có dễ dàng như vậy. So sánh dưới, vốn là kẻ đến sau sẽ lẹ sờ đối Ảt cả dạ mâu thuẫn ngược lại không phải rất mãnh liệt, nàng chỉ là đi theo sản giờ dịch cùng một chỗ cho thấy hai người liên hợp lập trường. Ngày thứ hai mạn phiệu gì ẩn bọn người ở tại phòng nghị sự nhìn thấy ản gì ạ lúc giật nảy mình. Cũng không phải trở thành chân thần ản gì ạ biểu hiện được đến cỡ nào mỏi mệt cùng mệt hoài, mà là trên cổ của hắn đủ loại kiểu dáng ô mai, tựa như là người nào đó đang cố ý tuyên thệ quyền sở hữu đồng dạng. Phèn giờ rồ ánh mắt có chút quỷ dị, tựa hồ đang cố nén cười ý ản gì ạ, ngươi đây là... Đừng hỏi. Ản gì ạ thật thà ngăn lại hắn chưa cửa ra nói hỏi chính là cả ngày không ngủ. Tỷ rèn nhịn không được che miệng cười ra tiếng, nàng đã từ hệ lần nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối. Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải tự mình mạn phiểu gì ẩn, đại tế ti có thể đứng tại người đứng xem góc độ thỏa thích chế dê ước. Khúc! Đồng dạng từ thê tử trong miệng biết được tình hình thực tế mạn phiểu gì ẩn tặng hắng một cái hòa giải các vị, cái này dù sao cũng là ản gì ạ việc tư, chúng ta hay là quay qua hỏi. Mọi người tại đây đều là cộng sự mấy ngàn năm lão đồng sự, lẫn nhau ở giữa quen đến không thể lại quen. Tương hô đùa giỡn một chút ngược lại là không có vấn đề, nhưng không có người sẽ ngốc đến mức thật đi đâm người khác chỗ đau. Án gì ạ không có bởi vì ngày hôm qua hỗn loạn quên chính sự, hắn đem từ ạt cả dạ nơi đó đạt được một tổ ma dược đặt lên bàn, hướng ở đây các đồng nghiệp giảng thuật một cái ma dược hiệu quả. Ạt cả dạ nghiên cứu ma dược có thể từ cấp độ gen sửa chữa nỉ tật hợp sinh dục xuất, ta đã tại hệ tờ mạn vẽ lịt nhìn qua tự nguyện tiếp nhận thí nghiệm người uống thuốc ghi chép, bình thường giao phối hoàn cảnh phía dưới, thụ thai xác suất cơ bản cùng nhân loại ngang hàng. Phèn giờ rổ hai mắt sáng lên nhìn xem trên bàn thay đổi dần màu lam bình thuốc có loại này ma dược, nỉ tất cả khuyết trương rốt cục có thể thoát khỏi nhân khẩu trói buộc, ản gì ạ, không uổng công ngươi bởi vậy hy sinh xác. Ách! Hết chuyện để nói phèn giờ rổ bị ản gì ạ cách không dùng bóng tối thần lực chế tài, cái này thân trên râu ria, kéo cặn bã cẩu thả hán tử ngay trước mặt mọi người vặn eo lắc ngông nhảy lên vũ mị vũ đạo. Huệ! Mai ẹ sắc mặt có chút phát xanh ngẩng đầu ngăn cản ngừng. Bức tranh này lực trùng kích quá mạnh. Giết địch 1.000 tự tổn 800, hay là dừng lại đi. Phèn giờ rổ chính bảy ra nháy mắt trái quyết miệng động tác, rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể, vị này cương nghị ạc gì mặt xám như cho thất ý thể trước khuất. Hình tượng của ta. Dạ rốt kém chút cười đến chui vào dưới mặt bàn đi, hắn một bên cười một bên dùng sức đập phèn giờ rổ rắn chắc phía sau lưng. Họa từ miệng mà ra a, ha ha ha ha. Về sau hay là chú ý khống chế một chút bản thân phát biểu đi. Mạn phiệu gì ẩn giờ khóc giờ cười phủi tay các vị. Trở lại chính đề. Có những thứ này ma dược, chúng ta có thể từng bước giải trừ nỉ tật bị hạn chế sinh dục xuất, nhưng cùng lúc cũng muốn cảnh giác bạo tạc thức tăng trưởng nhân khẩu khả năng mang tới tác dụng phụ. Hà giận ản gì ạ rốt cục bình tĩnh trở lại, tiếp lời nói ta đã nghĩ kỹ kế hoạch hóa gia đình cơ bản chính sách, nhưng cụ thể hạn chế nhiều thiếu niên một thai còn cần mọi người căn cứ tình huống thực tế cộng đồng thảo luận chế định. Còn có, thông chi lì đàn. Ản gì ạ trong mắt lóe ra sắc bén quyết chiến thời khắc sắp đến, để hắn chuyển về Anatis. Tùy thời làm tốt khởi động sát hệ gì cả tuần chuẩn bị. Chương 793, xuyên qua tinh không. Ùn đù ạ cùng vẽn đạ gì ạ lâm thời ôm chân Phật bạo binh lâm vào tài liệu không đủ bình cảnh, trong thời gian ngắn cũng rất khó tại bảo đảm quân đội bổ cấp tình huống dưới, gom góp đến càng nhiều tài nguyên đầu nhập kiến tạo. Ả gã lòn từ sinh mệnh nơi ẩn nút đưa về ạ giờ ruột tình báo còn tại tiếp tục, bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã phát hiện Eona ẩn nút dị không gian, bắt đầu phái binh tiến đánh. Bất quá bởi vì bờ nỉnh lệ gỉ ẩn bây giờ rắn mất đầu, tiến đánh sinh mệnh nơi ẩn nút quân đội khuyết thiếu thống nhất chỉ huy, tiến công trạng thái có chút lộn xộn, tạm thời còn vô pháp công phá sinh mệnh nơi ẩn nút phòng ngự. Nhưng loại tình huống này chỉ là tạm thời, một khi để bế quan hủ hóa Titan linh hồn sát hệ giặt biết được tin tức này, khẳng định sẽ tận cái đại quân đối với sinh mạng nơi ẩn nút phát động tấn công mạnh. Thời gian đã phi thường gấp gáp, mặc dù còn có một số chuẩn bị cuối cùng công việc không hoàn thành. Ản gì ạ quyết định đầu tiên đem quân tiên phong mang đến ạt cơ sở chỗ tinh khu, đối với sinh mạng nơi ẩn nút triển khai chi viện. Theo Ản gì ạ mệnh lệnh được đưa ra, ạ hệ Mỹ quân cảng bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, các quốc gia quân nhân chính thức mở ra lên hạm chương trình, mấy chục chiếc vũ trụ chiến hạm từ căn cứ bên trong cất cánh. Đệ mòn hấn tờ lì đạn đứng tại ạ nạt thịt pháp sư tháp tầng cao nhất, một mặt nghiêm túc hướng sát hệ gì cơ sở bên trong quán trú lượng lớn tà năng. Màu xanh lá tinh thạch bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Ả giờ rốt tinh cầu ngoại tầng dần dần rộng mở một tòa thật to cổng không gian. Thông qua cổng không gian có thể trực quan quan chắc đến đối diện cảnh tượng, một viên bị tà năng ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ tinh cầu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt.

Bây giờ tiến công sinh mệnh nơi ẩn nút tà năng chiến hạm, cùng ngay tại quân viễn chinh phía sau đau khổ truy kích hạm đội cũng không thuộc về cùng một cái quân đoàn tướng lĩnh quản thúc. Làm song phương thông qua viễn trình liên lạc thiết bị bắt được liên lạc truyền lại tin tức lúc, ả giờ rột quân viễn trinh hạm đội đã tới gần sinh mệnh nơi ẩn nút. Không kịp quay đầu, tà năng chiến hạm bị đánh đỉnh đầu mặt đánh cho 10 phần chật vật, không ít chiến hạm rất thẳng thắn tại trong vũ trụ nổ thành bao quanh hỏa cầu thật lớn. Án gì ả quay đầu nhìn về phía đem thân thể thu nhỏ đến phạm nhân lớn nhỏ ra gen ra, lập tức cùng ản gạ lòn bắt được liên lạc, để sinh mệnh ban cho người đối với chúng ta mở ra truyền tống quyền hạn. Không có vấn đề. Titan thủ hộ giả ở giữa có bản thân một bộ liên lạc con đường, tại khoảng cách gần vừa đủ tình huống dưới, bọn hắn có thể không tá trợ dụng cụ phụ trợ trực tiếp bắt được liên lạc. Vài giây đồng hồ về sau, Gia Gen mở ra hai mắt nhắm chặt tốt, truyền tống tọa độ đã gửi đi đến tất cả tàu chiến hạm, tùy thời có thể xuất phát. Án gì ạ mở dây an toàn, đứng dậy cao giọng hạ lệnh đột kích tiểu đội bắt đầu truyền tống. Mau chóng quét sạch nơi ẩn nút nội bộ địch nhân. Phá hủy còn lại quân đoàn chiến hạm về sau, hạm đội lập tức quay đầu hướng về sau, làm tốt chuẩn bị nên chiến. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía Tỳ Rèn đại tế ti, hạm đội liền tạm thời giao cho ngươi. Tỳ Rèn không có tại thời khắc mấu chốt cùng Án gì ạ làm trái lại, trịnh trọng gật đầu nói không có vấn đề, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Chương 794, mua dịu qua mắt thợ. Sinh mệnh nơi ẩn núp là Eona may mắn từ sát hẹ giặt trong tay đào thoát về sau, lâm thời sẽ mở á không gian thành lập một tòa ẩn nấp chỗ tránh nạn. Trước đó trong vài năm, sát hẹ giặt bệ bụn nhiều việc hủ hóa á mạn thùn chờ Titan chờ linh hồn, không có hoa phí quá nhiều tinh lực tìm kiếm Eona hạ lạc, này mới khiến nàng có thể lấy siếc đi dây tư thái phân ly ở ạt ghế sờ bên ngoài. Thường tại bờ sông đi, nào có không ước dậy. Eona vẫn muốn tìm tới cơ hội đem trượng phu của mình cùng những đồng bào cứu ra. Một mực tại đếm thử chủ động thu thập cùng ạt cái sở có liên quan tình báo. Có hành động tất nhiên liền sẽ lưu lại vết tích, còn tốt hôn loạn bên trong bờ nỉnh lệ ghi ẩn vô pháp hình thành thống nhất chỉ huy, nếu như hay là kẻ lừa gạt tọa chấn ạt hiệu sở, ẹ ố nạ vụng về tình báo thu thập hành vi sớm đã bị hắn phát hiện. Dù vậy, sinh mệnh nơi ẩn nút vị trí rốt cục vẫn là tại gần nhất bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn phát hiện. Bởi vì còn vô pháp xác định cái này á không gian bên trong cất giấu cái gì. Mỗi người đều có mục đích riêng, quân đoàn các tướng lĩnh không có đem tình báo lập tức báo cáo cho sát hệ giác, mà là riêng phần mình đơn độc khai thác hành động. Đánh vào nơi ẩn nút nội bộ ác ma lệ thuộc vào quân đoàn cao tầng tướng lĩnh một trong Hạ Xạ Bèn. Hạ Xạ Bèn là người y dễ đạ, bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong truyền tống đại sư, nàng thông qua cưỡng ép phân tích sinh mệnh nơi ẩn nút tọa độ, đem quân đội của mình trực tiếp truyền tống đến nơi ẩn nút nội bộ. Mà ở phía ngoài vây công nơi ẩn nút tà năng chiến hạm thì là từ hai vị khác tướng lĩnh liên hợp cung cấp. Hai người cùng Hạ Xạ Bèn quan hệ không thân, tương hô ở giữa không có quá đa tình báo cùng hưởng. Hạ Xạ Bèn đã thông qua bản thân dưới trướng quân đội biết được giấu ở nơi ẩn nút cá lớn là ai, loại này đối với mình có lợi cực bí tình báo nàng không có khả năng chia sẻ cho cái khác tướng lĩnh, nói rõ muốn nuốt một mình bắt Eona to lớn công lao. Chính là bởi vì đối với sinh mạng nơi ẩn nút không hiểu rõ cùng không coi trọng, tòa trấn ạt cơ sở tinh khu quân đoàn tướng lĩnh phái tới vây công quân đội mới có thể ít như vậy. Vì Eona thắng được một đoạn quý giá thở dốc thời gian. Án gì ạ cùng ạt cả dạ hai tên chân thần tự mình dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội truyền tống đến sinh mệnh nơi ẩn nút bên trong. Tràn ngập sinh mệnh khí tức, màu xanh biết giạt rào nơi ẩn nút ngay tại gặp quân đoàn ác ma công kích, mấy đạo màu xanh lục tà năng truyền tống môn ngay tại không ngừng phun ra nuốt vào viện quân. Biết được sinh mệnh nơi ẩn nút bên trong cá lớn thân phận về sau, Hạ Xạ Bèn lấy bản thân lớn nhất xuất lực mở ra nhiều cái viễn trình truyền tống môn. Ý đồ đem dưới tay mình tất cả bộ đội vận chuyển tới, bắt sống Eona linh hồn. Ạt cả giả khinh miệt cười lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, đám ác ma còn tại ra ra vào truyền tống môn lập tức bị cưỡng chế đóng lại. Phúc! Ở xa án tỏ rút the bờ nỉnh thở dồn Hạ Xạ Bèn bị cưỡng ép gián đoạn không gian chi lực phản vệ, sắc mặt tím lại phun ra một ngụm màu xanh lá tà năng huyết dịch. Khu khu! Là ai? Thế mà có thể cưỡng ép đóng lại ta mở ra truyền tống môn. Làm bờ nỉnh lệ ghi ân truyền tống đại sư. Hạ Xạ Bèn đối với mình không gian năng lực trưởng khống rất tự tin, một vạn năm trước xâm lấn ẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ truyền tống môn chính là từ nàng phụ trách cùng ạ chỉ mòn kết nối. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn tướng lãnh cao cấp cơ hồ thuần một sắc đều là bán thần, trong đó cũng bao quát kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn hai vị này lợi cho bán thần đỉnh điểm cường đại tồn tại. Ạ chỉ mòn cùng kỳ giả hệ đèn đã nửa chân đạp đến vào chân thần ngưỡng cửa, bất quá có lẽ bởi vì bọn hắn tà năng là từ sát hệ giặt cưỡng ép quán chú. Tại lĩnh ngộ quy tắc trưởng khống quyền có thể lúc so bình thường trên tu hành đến bán thần chậm không ít, chậm chạp vô pháp bước qua ngưỡng cửa kia. Bán thần đối mặt chân thần lúc là vô lực, chớ nói chi là ạt cả dạ hay là chuyên trách trưởng khống không gian quyền năng chân thần, Hạ Xạ Bèn ở trước mặt nàng tựa như hài nhi đối mặt đại nhân đồng dạng không hề có lực hoàn thủ.

nàng ưu nhã sách váy bốn gối hướng ẹ ổ nạ thi lễ ta là ản gì ạ bạn lữ. Một trong, cùng thuộc cả giờ rột hạt cả dạ. Nói đến một trong lúc, ạt cả dạ lời nói xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại, ản gì ạ khỏe miệng co quắp đống núp đích, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì. Ẹ ổ nạ đối ạ giờ rột tập tục không hiểu rõ, cũng vô ý đi qua hỏi hắn người việc tư. Ạ giờ rột bọn nhỏ, cảm tạ các ngươi viện trợ, nhờ có các ngươi có thể kịp thời chạy đến, ta đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Làm sản giờ gì? À lệ gì ạ, ý là cùng buồn vạ bọn người xuất lĩnh bộ đội đột kích cùng long tộc cùng Titan tạo vật hợp tác toàn diệt nơi ẩn nút bên trong ác ma lúc, sớm bày ra phòng ngự trạng thái quân viễn trinh hạm đội cũng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công nên đón quân đoàn truy kích hạm đội công kích. Tại tà năng chiến hạm bắt đầu giảm tốc mở ra hệ thống vũ khí lúc, quân viễn trinh hạm đội trước một bước đoạt công, vòng thứ nhất tập trung công kích liền phá hủy 3 chiếc phòng ngự không kịp tà năng chiến hạm. Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn không nghĩ tới chi này xâm lấn hạm đội nhanh như vậy liền tiêu diệt vây công sinh mệnh nơi ẩn nút quân đội bạn, đối quân viễn trinh hạm đội đoạt công có chút chuẩn bị không đủ. Tại theo thuyền hành động quân đoàn tướng lĩnh mệnh lệnh dưới, song phương tại sinh mệnh nơi ẩn nút ngoại vi tinh vũ bên trong kịch liệt giao chiến. Bằng vào số lượng cùng hữu tâm tính vô tâm ưu thế, quân viễn trinh hạm đội trả giá mấy chiếc phi thuyền tổn thất sau toàn diệt chi này truy kích hạm đội. Liên tiếp phát sinh hạm đội đại chiến tất nhiên gây nên Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn cảnh giác. Lần sau lại đến liền không chỉ là điểm ấy quy mô tà năng chiến hạm vây quét. Eona cũng biết bây giờ tình huống gấp gáp, đại khái từ ản gì ạ trong miệng tìm hiểu tình huống về sau, nàng quyết định thật nhanh dẫn đầu còn lại sinh mệnh thị nữ hộ tống ản gì ạ trở về tàu ẹn tập dài xệ. Hạ xạ bèn gặp địch nhân trọng thương sau biết rất khó lừa gạt nữa được, quay đầu liền đem có địch nhân xâm lấn tin tức nói cho cấp trên của mình, án tỏ giản thống xoáy nghị hội. Sau khi quân đoàn hải quân thượng tướng Svi giặt xuất lĩnh trên 100 chiếc tà năng chiến hạm đuổi tới sinh mệnh nơi ẩn núp lúc, á không gian bên trong ẹ ổ nạ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 796, xú danh chiêu lấy nữ vu hội. Svi giặt tức giận đưa tay nện ở ghế ngồi của mình trên lan can ngu xuẩn hạ xa bèn, xấu sạt hẹ giặt đại nhân đại sự. Ẹ ổ nạ là duy nhất đang lẩn trốn Titan linh hồn, nếu có thể ở chuẩn bị sung túc tình huống dưới bắt được nàng, vạn thần điện liền rốt cuộc không có cơ hội phản kháng. Nhưng bởi vì hạ xạ bèn đám người tư tâm, sinh mệnh ban cho người rút dây động rừng phía dưới bị người xâm nhập cứu đi, về sau lại nghĩ bắt đến nàng liền không dễ dàng như vậy. Svi giặt tướng quân. Trên cầu tàu một tên ỷ dễ đã liên lạc viên báo cáo ạt cơ sở phát tới tin tức, thánh quang quân đoàn ngồi tàu xệ nệ đã hạ xuống cờ dọ cùn, bản địa quân coi giữ ngay tại ngăn cản sự tiến công của bọn họ, nhưng tình thế chỉ sợ không thể lạc quan. Sách. Svi giặt không cam lòng cuối cùng nhìn thoáng qua trống rông sinh mệnh nơi ẩn núp rút quân. Lần này nhất định phải tiêu diệt đám kia đông trốn tây vọt thánh quang chuột. Quân viện trinh hạm đội rút lui sinh mệnh nơi ẩn nút về sau, vì để tránh cho dẫn tới Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn chú ý, cô y đóng lại động cơ tiến vào lặng im đi thuyền trạng thái, lợi dụng quán tính tại trong vũ trụ chậm rãi phiêu lưu. Thu nhỏ đến phàm nhân lớn nhỏ Eona đi theo ản di ạ bọn người cùng đi đến tàu ẹn tập giết sệ phòng họp. Eona nữ sĩ, làm phiền ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút hiện tại ạt cơ sở tình huống đi. Eona thu thập tình báo thủ đoạn mặc dù tương đối lô mãng, nhưng không thể không nói, loại này đơn giản thô bạo phương pháp để nàng trong thời gian ngắn nhất thu thập được không ít tình báo quan trọng. Đầu tiên cần nâng lên chính là, Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn quyền lợi cao tầng phát sinh biến động thật lớn. Bởi vì sát hệ giặt trưởng khống ả mạn thùn chờ Titan linh hồn, ác ma chi vương đem chức giúp cho trách nhiệm kẻ lừa gạt giam lỏng, ý đồ để bị phá hư ma nữ vu sẽ ăn mòn các Titan nghe lệnh của hắn, trực tiếp trưởng khống toàn bộ Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn. Sa đọa sạt hẹ giặt trên bản chất không tin bất luận kẻ nào, cho dù chịu mệt nhọc theo hắn vài vạn năm kỳ dạ hệ đèn cùng ạ chỉ mòn cũng giống vậy nhận nghi kỵ. Ạ chỉ mòn sau khi chết, sạt hẹ giặt không có lựa chọn đem hắn phục sinh, kỳ dạ hệ đèn cũng bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại bị cầm tù, hiện tại Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn quyền lợi giai tầng xuất hiện chân không. Hết lần này tới lần khác lúc này sạt hẹ giặt vì phối hợp nữ vu hội hủ hóa Titan linh hồn tạm thời không thể phân thân. Hắn lại không muốn lâm thời để bạt một cái lúc nào cũng có thể bị cầm xuống quan chỉ huy, dứt khoát tạm thời cứ như vậy đổ thừa, chờ đợi cái thứ nhất bị toàn lực ăn mòn Titan khuất phục. Tên này được tuyển chọn không may Titan chính là sát hệ giặt đã từng nể trọng nhất phó quan, cường đại Titan chiến tướng, ạ vẹn trở ạt giả mạ. Sát hệ giặt đối ạt giả mạ năng lực rất yên tâm, ạ vẹn trở theo hắn Nam Trinh Bắc Thảo vô số năm, tích lũy phong phú chiến đấu cùng thống soái kinh nghiệm. Chỉ cần có thể đem hắn đầu tiên hủ hóa. Bở Ninh Lệ Gỉ ẩn liền không lại cần gì kẻ lừa gạt cùng ô nhiễm giả, đồng bào của mình dùng đương nhiên thuận tay hơn. Phá hư ma nữ vu hội là sát hệ giặt thủ hạ tàn nhẫn nhất hắc ám nhất tổ chức, cho dù không sợ trời không sợ đất ác ma nghe được cái tên này cũng sẽ xuất phát từ bản năng run rẩy. Eona trịnh trọng tiếp tục giảng thuật nói. Mặc dù ta không nguyện ý tin tưởng Titan sẽ bị ác ma loại này ghê tởm sinh vật hủ hóa, nhưng sự thật chứng minh ta sai. Ạt dạ mạ linh hồn tại vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong dần dần mất đi ý thức quyền tự chủ, hắn bản năng ngay tại hướng sạt hẹ ra khuất phục, chúng ta bây giờ mới hành động, nói không chừng đã quá muộn. Nữ vu hội. Ản gì ạ cho mày lý đạn, mở đi, các ngươi trước đó cũng có đề cập tới cái danh xưng này à. Lý đạn hừ nhẹ một tiếng nói xác thực, cái tên này tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn nội bộ cũng coi như được xú danh chiêu, phàm là đi vào ác ma cho tới bây giờ liền không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Mở đi, vuốt râu trầm ngâm nói ta nghe được là đến từ ma cả gì hư không sinh vật thì thầm, nghe nói sạc hẹ giặt đã từng bắt qua không ít hư không sinh vật giao cho nữ vu hội nghiên cứu. Nữ vu hội tra tấn nguyên bản chỉ dừng lại ở thân thể phương diện, rút gân lột ra đối với các nàng đến nói là thường có sự tình. Thông qua đối hư không sinh vật linh hồn pháp thuật nghiên cứu, nữ vu hội tra tấn cũng theo đó thăng cấp, thân thể cùng linh hồn đồng thời gặp đau khổ cùng gặp trắc trở, tạo thành phá hư cùng trùng kích tuyệt đối không chỉ là 112. Phàm là từ nữ vu hội xuất thủ tra tấn sinh vật, cuối cùng đều sẽ bị cải tạo thành điên cuồng cô máy giết chóc. So sánh thích lời ít mà ý nhiều lì đạn, mở địch miêu tả càng thêm trực quan, cũng càng để người kinh dị. Thật đáng tiếc, chỉ sợ là ba cái. E ố nạ thở dài nói quên nói cho các ngươi biết, ạc sở cũng là có thể dựng dục ra titan tinh hồn tinh cầu, sắc hệ giặt sở dĩ có thể phục sinh ác ma, một mặt là bởi vì tuyệt tỉnh hở tính đặc thù. Ác sở tinh hồn làm ác ma phục sinh cung cấp vô tận năng lượng cũng là trọng điểm một trong. Veo ẩn sắc mặt siết chặt, tình báo này liền đã từng ở tại ác sở vô số năm hắn cũng không biết. Ác hiệu sở, cũng có titan tinh hồn. Đúng vậy. E ố nạ có chút đau lòng nói vài vạn năm hủ hóa tra tấn phía dưới, ác sở tinh hồn đã triệt để điên cuồng. Một khi để hắn ngưng tụ ra titan thực thể, chúng ta sẽ còn lại nhiều đối mặt một cái cường đại sa đoạ titan. Ai? Án gì ạ cũng có chút đau đầu. Hắn cũng nhớ tới vấn đề này. Ác cứ sở the ùn mạ cờ A. Ác cứ sở cùng ác giả mạ vấn đề trước buông xuống. Nếu như không muốn đối mặt càng nhiều sa đoạ titan, chúng ta tại tiến công bờ nỉnh thở dồn lúc, nhất định phải đầu tiên bảo đảm phá hủy phá hư ma nữ vu hội. E ố nạ cũng nhẹ gật đầu đánh bại nữ vu hội còn có thể giải phóng ả mạn thùn chờ titan linh hồn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng rất suy yếu, nhưng chỉ cần linh hồn của chúng ta có thể trở lại vạn thần điện, mượn nhờ vạn thần điện bên trong cường đại dụng cụ cung cấp năng lượng. Cần phải có thể đối sa đọa các titan tạo thành uy hiếp chí mạng. Vạn thần điện. Án gì ạ nhữ mày vạn thần điện không phải bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn phái trọng binh trông coi sao. Đúng vậy, chí ít hiện tại là như thế. E ố nạ khẽ cười nói nhưng ạt gây sơ lọt vào xâm lấn tin tức một khi lan rộng ra ngoài, các nơi bờ nỉnh lệ ghi ẩn tổng đốc đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất chạy về ạt gây sơ cần vương, lúc này chính là chúng ta cơ hội. E ố nạ quay đầu nhìn về phía lì đạn đệ mòn hận tờ. Trong tay ngươi sạt hẹ gì cái sự tuần ý nghĩa trọng đại, nó có thể vì chúng ta mở ra thông hướng vạn thần điện ngắn nhất đường tắt. Lý đàn sững sờ, sau đó giật mình nói thì ra là thế, vạn thần điện tọa độ cũng bị ghi lại ở sạt hẹ gì cái sự tuần bên trong sao. E ố nạ gật đầu nói ta một mực đang nghĩ biện pháp tìm kiếm sạt hẹ gì cái sự tuần hạ lạc, không nghĩ tới nó sẽ rơi vào ạ giờ rột bọn nhỏ trong tay, đây cũng là nhân duyên tế hội đi. Án gì ạ trầm ngâm một lát, đánh nhịp quyết định nói kế hoạch cứ như vậy sơ bộ quyết định. Đợi đến giả ruột xuất lính hạm đội chủ lực đổi tới, chúng ta lập tức hướng ạn tỏ giản đoạ sẽ phát động công kích. Đồng thời, phái ra một nhánh đừng nhúc nhích tiểu đội chui vào cờ giỏ cùn cùng thánh quang quân đoàn bắt được liên lạc, nghĩ biện pháp cứu ra kỳ giả hệ đèn, thuyết phục hắn hướng sạt hẹ giặt phát động báo thủ phản loạn. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía vợ ẩn tiên tri, cái này nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi. Vợ ẩn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên định nói không có vấn đề, ta sẽ tận chính mình có khả năng. Chương 797, chia ra ba đường. Có câu nói hay lắm, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Làm ạ giờ rột quân tiên phong rốt cuộc đã đợi được dạ rột tiếp viện lúc, ạ cứ sơ nội bộ thế cục phát sinh biến hóa mới. Bắt đầu mánh như hổ thánh quang quân đoàn lọt vào hồi viên hải quân thượng tướng Svi giặt đại quân vây quét, rất nhanh liền ngăn cản không nổi, một bộ phận chia thành tốp nhỏ trốn vào cờ giỏ cùn các nơi, một bộ phận khẩn cấp ngồi tàu xệ nệ đã rút lui. Căn cứ ản gã lòn mạo hiểm tiến đến dò xét đến tình báo. Xê nệ đã một đường hướng đông rút lui, trốn vào một mảnh phù không đảo tự bên trong. Tinh linh ản gã lòn cá nhân thực lực tại Titan thủ hộ giả bên trong chỉ có thể tính trung hạ du, nhưng hắn có thể tại trong vũ trụ nhanh chóng đơn binh xuyên qua ưu thế dùng để điều tra tình báo phi thường thích hợp. Căn cứ ản gã lòn cung cấp tình báo, khối này phù đảo ngồi rơi lượng lớn ý dệ đã văn minh kiến trúc di chỉ, đại bộ phận bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Phù đảo bên trên bắt mắt nhất chính là ở vào trung tâm một tòa thật to cung điện. Bản địa tựa hồ lọt vào hư không sinh vật xâm lấn, khắp nơi đều có thể cảm nhận được cường đại hư không khí tức. Cung điện. Veo ẩn sắc mặt khẽ động chẳng lẽ là. Ký ức khôi phục cạn gì ạ đã đoán được khối này phù đảo danh tự, nó hẳn là ý dễ đã từng chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa cùng tài chính trung tâm, Ma Cạ Dì. Mà tọa lạc tại Ma Cạ Dì trung tâm tòa cung điện kia, chính là đã từng ba người chấp chính đoàn quản lý quốc gia làm việc nơi trốn, chấp chính đoàn chi tọa. Án gì ạ cười khổ nói xem ra chúng ta còn phải lại lần chia binh, không nghĩ tới thánh quang quân đoàn sẽ bị bại như vậy dứt khoát. Ố nạ đối chi này lâu dài du tẩu địch hậu quân kháng chiến cũng có hiểu biết, nàng mở miệng giải thích nói thánh quang quân đoàn có thể tại ạt cơ sở kiên trì thời gian dài như vậy đã là kỳ tích. Sớm mấy năm bọn hắn còn có được mười mấy chiếc nạ ạt phi thuyền, tại Titan linh hồn bị bắt về sau, bọn hắn xông ra ẩn nút chỗ cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt, ý đồ giải phóng ả mạn thủn đám người linh hồn. Mặc dù chí khí đáng khen, đáng tiếc tại sát hệ giặt tự mình xuất thủ dưới bất lực phản kháng, thánh quang quân đoàn nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thất, hiện tại liền chỉ còn lại một chiếc kỳ hạm tàu Seneda. Án gì ạ có chút im lặng chính diện cùng ác ma chi vương xung đột. Quá lô mang đi. Nếu như cái kia mười mấy chiếc nạ ạ phi thuyền có thể bảo lưu lại đến, thế cục bây giờ lại sẽ khác nhau. Vèo ẩn vuốt dâu trầm ngâm nói bất kể nói thế nào, từ thánh quang chi mẫu xe ra ngồi Seneda trùng quy là một đại cường viện binh. Chúng ta nhất định phải cùng Thánh Quang quân đoàn bắt được liên lạc. Ta phải chịu trách nhiệm thuyết phục kỳ giả Eden, tạm thời không thể phân thân, cân nhắc đến Thánh Quang quân đoàn đại bộ phận thành viên đều là chúng ta dở dễ nảy đồng bào. Ả Cạ Mạ, Y Dẻo. Tại, tướng phòng giữ đại chủ giáo Ả Cạ Mạ cùng Y Dẻo đồng thời đứng lên. Vèo ẩn tiếp tục phân phó nói từ các ngươi mang binh tiến về phù đảo cùng Thánh Quang quân đoàn bắt được liên lạc. Ta hoài nghi, khối kia phù đảo là ý dễ đạ văn minh trọng yếu nhất thủ đô, mà cả gì? Tạ Mạ Dạ. Từ ngươi làm ta đại biểu, hộ tống Ả Cạ Mạ cùng Y Dẻo cùng nhau đi tới, nếu có cơ hội. Vèo ẩn do dự một chút, thở dài nói tận khả năng từ chấp chính đoàn chi tọa thu về gợi mở ấn ký cùng chi thức vòng nguyệt quế, về sau chúng ta khả năng còn có dùng. Đứng tại tiên tri sau lưng trợ thủ Tạ Mạ Dạ vội vàng nghiêm mặt nói đúng. Đi qua ản gã lòn quan chắc, đã từng thai ngén qua Ý Dẻo đã rực rỡ văn minh ạt cơ sở tinh cầu, đại bộ phận hình dạng mặt đất bị tà năng ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Miễn cưỡng còn duy trì hoàn chỉnh chỉ còn lại 3 khối khu vực, theo thứ tự là cầm tù kỳ giả hệ đèn cờ dọ cùn, bờ nỉnh thờ rổn trô ạn tỏ giản đất chết, cùng tòa kia hư hư thực thực Ma Cạ Dì phù đảo. Ạ giờ rột quân viện trinh chủ lực bị ản gì ạ giao cho giả rột thông soái, từ hắn toàn quyền chỉ huy tiến đánh ạn tỏ giản đất chết, mở ra thông hướng bờ nỉnh thờ rổn thông đạo. Vèo ân nhiệm vụ đồng dạng trọng đại, hắn muốn dẫn dắt quân điểm trợ hỏa tốc công phá cầm tù kỳ giả hệ đèn nạt giả sạt cứ điểm. Thuyết phục kỳ giả hệ đèn phản chiến đối sát hệ giạt khởi xướng phản loạn. Kỳ giả hệ đèn làm thống lĩnh bờ nỉnh lệ ghi ẩn vài vạn năm quan chỉ huy một trong, tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong tích lũy sát hệ giạt cũng vô pháp khinh thị giao thiệp cùng uy tín. Nhất là cùng hắn đồng tộc người Y Dễ Đạ, đối kỳ giả hệ đèn phục tùng suất càng là cao đến khủng bố. Căn cứ ẻ ổ nạ cung cấp tình báo, kỳ giả hệ đèn bị sát hệ giạt cầm tù tại người Y Dễ Đạ nội bộ gây nên rất lớn bất mãn. Chỉ là trở ngại sa đọa Titan uy thế không người dám đứng ra công khai phản đối. Lấy Vân cùng kỳ giả hệ đèn cắt không đứt lý còn loạn cơ vấp, từ hắn tự thân xuất mã nghị cách cứu viện, không nhỏ xác suất thuyết phục kỳ giả hệ đèn. Coi như không triệt để đảo hướng ạ giờ rột một bên, chỉ cần hắn nguyện ý hướng tới sát hệ giạt khởi xướng phản loạn, đối quân viễn trinh chủ lực tiến công ạn tỏ giản đất chết hành động có thể phát huy không nhỏ kiểm chế tác dụng. Cuối cùng một đường từ đại chủ giáo ạ ca mạ xuất lĩnh, số lớn người dở dễ nảy chạy tới Ma Cạ Dì cùng Thánh Quang quân đoàn bắt được liên lạc. Phù đảo Ma Cạ Dì là bờ nỉnh lệ ghi ẩn thế lực tương đối yếu kém khu vực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ma Cạ Dì rất an toàn, vừa vặn tương phản, Ma Cạ Dì tại hư không thế lực xâm lấn như trên dạng nguy cơ từ phía. Bất quá loại này nhiều mặt đấu sức hỗn loạn khu vực, tại thế cục hôm nay dưới là thích hợp nhất chỗ nút. Án gì ạ tại ba đầu con đường khác nhau bên trên suy nghĩ một chút. Cuối cùng lựa chọn đầu tiên đi theo Ả Cạ Mạ bọn người cùng một chỗ tiến về Ma Cạ Dì tìm kiếm Thánh Quang quân đoàn. Ả Cạ Dạ đối tìm người hứng thú không lớn, nàng quyết định đi theo Vân cùng đi gặp thấy kỳ giả hệ đèn, thuận tiện làm kẻ lừa gạt vạn nhất cự tuyệt hợp tác lúc cuối cùng bảo hiểm. Sản giờ dịch làm lính gác bộ đội tướng quân, tất nhiên muốn lưu tại chính diện trên chiến trường chỉ huy tác chiến, lệ tỉnh si Ả cùng lẫn Ả Dạ chờ quân nhân cũng muốn cùng nhau tùy hành. Sẽ lệ sơ để ở nhà chiếu cô nhỏ duy nhất. Không có đi theo quân viễn trinh cùng nhau tiến vào ạt liệu sơ, cuối cùng chỉ có ổ dạ cùng lao ba cùng một chỗ hành động, ngồi phi thuyền loại nhỏ tiến về Ma Cạ Dì. Cùng vân cùng thế hệ người giờ dễ nảy phần lớn đã tử vong, liên đại chủ giáo ạ cả mạ cũng chưa từng thấy tận mắt người ý dễ đã thủ đô Ma Cạ Dì. Phi thuyền hạ xuống phù đảo Nam Bộ một tòa đại quảng trường trước, ạ cả mạ cùng ý léo bọn người lập tức bắt đầu cấu trúc tiền tuyến trận địa. Chờ một chút. Tạ Mạ Dạ đột nhiên nhíu mày nhìn về phía nhìn như không có một hai quảng trường trong quảng trường có động tĩnh. Án gì ạ kẻ tài cao gan cũng lớn, đối trong quảng trường tình huống sớm đã co đoán trước, đi đầu mang theo nữ nhi ổ dạ cùng đi tiến quảng trường. Tại hắn bước vào quảng trường phạm vi nháy mắt, phủ cận một ít tồn tại tựa hồ nhận kích thích, lượng lớn hơi mở linh hồn hư ảnh xuất hiện trên quảng trường. Những linh hồn này đã có đầu nhập bờ nỉnh lệ gỉ ẩn người y dễ đạ, cũng có y dễ nguyên kiên chỉ chống lại người giờ dễ nấy, song phương giao chiến khác biệt duy nhất chỉ có làn da màu sắc khác nhau. Ổn giả đối ưu linh ngược lại là không có gì sợ hãi, nhưng trước mắt một màn này rất sống động tràng cảnh để nàng cảm giác có chút tê cả da đầu. Vô pháp tán đi chấp niệm chi hồn sao. Thế mà có thể tạo dựng ra cả một cái linh hồn huyễn cảnh, đến cùng có bao nhiêu người chết ở chỗ này à? Ản gì ạ vướt vướt nữ nhi đầu nói nơi này hẳn là lúc trước vờn bọn hắn thoát đi ạt gây sơ lúc cuối cùng chiến trường, ngươi nhìn. Thuận Ản gì ạ ngón tay nhìn lại, ổn ra bọn người nhìn thấy ngay tại quảng trường trung tâm cao giọng ca hát cổ vũ người giờ dễ nảy sĩ khí trò chơi xếp hình. Nạ ạ gì? Hay là linh hồn hư ảnh? À cả mà đối với cái này cảm thấy 10 phần không hiểu kỳ quái, tại trong ấn tượng của ta, Nạ ạ bản thân liền là năng lượng hình thái, hẳn là không tồn tại loại này linh hồn hư ảnh trạng thái. Án gì ạ nhẹ gật đầu giải thích nói cái này Nạ ạ dưới linh hồn hình thái không phải thật sự, chỉ là căn cứ trên quảng trường những linh hồn này cố hữu ấn tượng cấu trúc đi ra linh hồn huyễn cảnh bối cảnh tấm một trong. Lúc này cái này không biết tên Nạ ạ ngay tại gặp nhiều tên người y dễ đã đập nện, nó tiếng ca bắt đầu trở nên run rẩy mà vỡ vụn, thống khổ thanh âm nhịn không được xen lẫn trong đó. Để bọn hắn giải thoát đi. Án gì ạ giang hai tay ra, bao phủ toàn bộ quảng trường óng ánh thánh quang chiếu rọi khắp nơi nơi trốn có trên thân người. À cả mạ bọn người chỉ có thể cảm giác được cấm áp, ở đây u hồn lại thống khổ rít gào lên, cuối cùng tại thánh quang tịnh hóa phía dưới kéo giải thoát chi sắc hóa thành khói xanh tán đi. Tốt, liền lấy quảng trường này làm trung tâm kiến tạo doanh địa đi. Án gì á bay tới không trung quan sát một cái phụ cận địa hình cùng sinh vật phân bố nếu như ta là thánh quang quân đoàn quan chỉ huy, chọn chỗ đó làm sệ nệ đã ẩn nút điểm đâu. Chương 798, Ma Cạ Di tình thế phức tạp. Ma Cạ Dị cùng cái khác còn kết nối tại ạt ghi sở tinh cầu mặt ngoài thổ địa khác biệt, tòa này phù đảo chỉ là miễn cưỡng dựa vào ạt ghi sở tinh cầu lực hút duy trì lấy lơ lửng, không có bị ném đi đến trong vũ trụ. Cùng hoàn toàn bị tà năng xâm nhiễm cờ rõ cùn cùng ạn tỏ giản đất chết so sánh, Ma Cạ Dị cũng không phải là bờ nỉnh lệ ghi ẩn hạch tâm đóng quân khu, nơi này đại bộ phận hình dạng mặt đất còn duy trì đã từng dáng vẻ. Ma Cạ Dị đã từng là ý dệ đạ văn minh trung tâm. Địa vị cùng nhỉ tật dễ bập lại hạch tâm địa khu MOUN tờ hỉ rổ tương tự. Vài vạn năm vứt bỏ không có triệt để chôn vùi người y dệ đã kiên cố kiến trúc, lượng lớn riêng có phong cách cổ đại kiến trúc gì chỉ giải tại phù đảo các nơi. Án gì ạ cùng ạ cả mạ đám người đăng lục địa điểm ở vào Ma Cạ Dị phù đảo Nam Bộ. Tinh hóa rơi trong quảng trường lượng lớn u hồn về sau, ạ cả mạ cùng ý léo bọn người mượn nhờ quảng trường phụ cận chưa sụp đổ công trình kiến trúc, ngay tại chỗ tạo dựng tiền tuyến căn cứ. Án gì ạ tìm kiếm bản thân khôi phục ký ức, đại khái lật ra đã từng mỗi ngày làm thường ngày lúc ghi chép lại Ma Cạ Dị địa đồ. Toàn bộ phù đảo khu vực đại khái có thể chia làm 5 cái trọng yếu khu vực, án gì ạ bọn người bây giờ chỗ quảng trường bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn xưng là chấp chính đoàn chi mạng. Nơi này đã từng là người giờ dễ nảy cùng đầu nhập ác ma người y dễ đã phát sinh kịch liệt nội chiến cổ chiến trường, lấy quảng trường làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, đếm không hết ú linh giải tại chấp chính đoàn chi mạng phụ cận. Án gì ạ thẳng thắn cứng rắn phạm vi lớn tịnh hóa dẫn tới y cùng xà mà ạ dạ 2 tỷ mỗi oán trách, các nàng cho rằng loại này đơn giản thô bạo phương pháp đối bản địa giờ dễ nảy anh linh đến nói 10 phần không hữu hảo. Án gì ạ đối với cái này từ chối cho ý kiến, dù sao những thứ này cái gọi là anh linh cũng không phải đồng bào của hắn. Tại chấp chính đoàn chi mặt đóng tốt doanh địa về sau, giờ dễ nảy tế ti tại xà mà ạ dạ dẫn đạo phía dưới, kiên nhẫn cùng phụ cận đu hồn câu thông, dựa vào hoàn thành bọn hắn chấp niệm phương thức. Càng thêm ôn hòa khiến cái này linh hồn thu hoạch được giải thoát. Trừ chấp chính đoàn chi mạt bên ngoài, Ma Cạ Dị phù đảo còn có 4 cái tương đối trọng yếu khu vực. Chấp chính đoàn chi mạt hướng tây bắc là một tòa tên là Ổ Rồ Nạ ẻn thôn trang phế tích, án gì ạ nhớ kỹ trong trò chơi có thể ở đây tiếp vào một cái kỳ quái phá toái giả ban bố nhiệm vụ, một đường giải khai Ma Cạ Dị hư không thế lực bí ẩn. Ổ Rồ Nạ ẻn phế tích càng mặt phía bắc là một mảnh hoàn toàn bị hư không thế lực chiếm cứ thổ địa. Xuyên vào đại địa hư không lực lượng đem trọn mảnh đất đổ nhuộm thành quỷ dị màu tím. Lấy sa đoạ hệ thể diều làm chủ hư không sinh vật chiếm lấy mảnh này lãnh thổ, thế lực của bọn hắn phạm vi thậm chí một mực kéo dài đến trung tâm chấp chính đoàn chi tọa bên trong. Toàn bộ Ma Cạ Dị tây nửa khu đều là hư không thế lực phạm vi khống chế, đông nửa khu thì là tương đối hòa bình, người ý dễ đã ưu hồn ở đây chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vèo ẩn nâng lên gợi mở doanh địa cùng chi thức vòng nguyệt quế liền có một kiện tản mát tại đông nửa khu. Chấp chính đoàn chi mạt quảng trường chính bắc mặt là một mảnh rộng lớn vườn hoa địa khu, nơi này đã từng là vườn quanh ý dễ đạ trung tâm chính trị giải cây xanh, chút ít bờ nỉnh lệ ghi ẩn liền trú đóng ở vườn hoa cực bắc, tới gần phù đảo biên giới khu vực.